Vô thượng thần đế 110 chương 1082 song tu kim long long tiên kia là một bức nhìn rất bức tranh bình thường. Thế nhưng là phổ thông là họa kỹ. Nhưng là vẽ lên nội dung. Lại là để Mục Vân cảm giác rất kỳ quái. Một bức tranh. Trong bức tranh, một đống người vây quanh một chỗ lửa trại. Có chừng không đến 100 người bộ dáng vây quanh lửa trại. Mà trong tay bọn họ cầm không phải cái gì thịt nướng, mà là từng cái giống như đoàn kiếm đồng dạng lệnh bài. Lệnh bài chẳng lẽ là kim tiên lệnh? Những người kia toàn thân cao thấp, thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, tóc dài phi vũ, từng cái nhìn tư thái trương dương. Chỉ là nhiều người như vậy tụ tập tại nơi này, chỉ có một người tuyệt không cầm trong tay lệnh bài đặt ở trung ương. Từ lệnh bài kia bên trong có thể thấy được, kia duy nhất một người, một cái tay khác trường, từ đầu đến cuối chăm chú đặt ở bầu ngực mình bên trong, căn bản không đem kim tiên lệnh lấy ra. Có người giấu đi. Mục Vân nhìn xem đồ quyển càng lún càng sâu. Hắn mặc dù không biết cái này đồ quyển bên trong những tên kia đến cùng là đều đang làm gì, thế nhưng là hắn biết một người trong đó cũng không có chân tâm thật ý xuất ra kim tiên lệnh. Minh bạch điểm này, Mục Vân cẩn thận điều tra lấy căn phòng này phòng. Kim tiên lệnh, ngay tại cái này kim tiên di chỉ bên trong, mà tỏa thành cũng là kim tiên di chỉ một chỗ vị trí. Mục Vân đánh trong lòng cảm giác, cái này kim tiên lệnh chính là tại tòa lâu đài này bên trong. Đến mức có mấy khối, hắn không xác định. Sầm sầm sầm. Chỉ là, liền xem Mục Vân suy nghĩ ở giữa. Đột nhiên, toàn bộ trong thành bảo ương, từng đạo tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc nổ tung. Kia tiếng oanh minh cho người ta một loại mười phần cuồng bạo phẫn nộ cảm giác. Rống, chỉ là tiếng oanh minh rơi xuống, ngay sau đó chính là xuất hiện một đạo bạo liệt tiếng gào thét. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc thiên địa tiên khí vào giờ phút này triệt để cuồng bạo ra. Cái này nhất bảo kinh thiên động địa. Mục Vân liền có thể đi đến lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Chỉ thấy trong thành bảo ương cuồn cuộn khói đặc vào giờ phút này từ từ bay lên. Lại nhìn đi qua, lại là phát hiện kia trong thành bảo ương, lần lượt từng thân ảnh quay chung quanh tại kia bảo liệt khói đặc bốn phía. Diệu Thiến cùng Độc Vạn Sơn cũng là xuất hiện. Hai người nói nhỏ, không biết đang nói thứ gì, cho nhau nói thầm. Mục Vân thu liếm khí tức tiến vào bên trong, nhìn thấy mấy người lập tức giao thủ, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Xem ra ở trong đó xảy ra vấn đề. Không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh, một cái tiếp một cái, toàn bộ tiến vào bảo liệt chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng, chỉ có thể rời phòng tiến đến điều tra. Hắn nhìn thấy bức kia đồ thời điểm, không hiểu cảm giác. Tòa lâu đài này bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại một khối kim tiên lệnh. Đi tới trong thành bảo ương, Mục Vân mới phát hiện, kia trung ương, một tòa cao lớn lâu ốm, tại lúc này trực tiếp vỡ ra. Mặt đất xuất hiện nhất cái khe rãnh, mà từ kia khe rãnh ở giữa, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một đảo thang gác, dọc theo mặt đất, thông vào đến trong lòng đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Độc Vạn Sơn đám người hẳn là tiến vào nơi này. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng vui mừng, mím môi một cái trực tiếp tiến vào động khe bên trong. Tòa lâu đài này bên trong, nhìn, cũng chỉ có điểm này đột ngột biến hóa, có thể khiến người ta cảm giác được có phần không thể tưởng tượng. Tiến vào địa đạo, dọc theo thang gác một đường đi xuống, Mục Vân mới phát hiện. Cái này dưới đất, thế mà cũng là một mảnh tỏa thành. Chỉ là nhìn cùng mặt đất bên trên chênh lệch không ít, nhìn càng thêm rách mướp. Nhưng là Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng tại phía trước đụng phải Độc Vạn Sơn đám người. Cho nên trên đường đi đều là rất cẩn thận. Chỉ là từ đầu đến cuối tiến vào thành dưới đất bảo bên trong, Mục Vân đều không có gặp được mấy người. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là tiến lên ở giữa, Mục Vân lại là nhìn thấy Kia trong thành bảo ương xuất hiện một tòa ao nước. Nếu như vẹn vẹn phổ thông ao nước, tự nhiên là sẽ không để cho Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là kia ao nước ước chừng 100 mét vuông lớn nhỏ, thế nhưng là trong ao thủy lại là như là trắng tương đồng dạng sền sệt. Mà giờ khắc này, Độc Vạn Sơn đám người thì là đứng tại kia bên cạnh ao, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem những cái kia trắng tương. Đây là cái gì không biết a? Ta cũng chưa từng thấy qua mười mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Chỉ là bọn hắn không biết, Mục Vân lại là biết. Cái này trắng tương nhìn sền sệt nhiều, thậm chí là có chút buồn nôn, nhưng lại là một loại tên là song tu kim long long tiên. Song tu kim long cũng không phải thật sự là thần long, bất quá long sinh mà háo sắc, cho nên cùng rất nhiều thần thú tiên thú từng có thân quen, kết quả chính là sinh ra rất nhiều long tử tôn. Chỉ là những này tử tôn hình dạng kỳ kỳ quái quái, cái gì cũng có. Cái này song tu kim long chính là trong đó một loại. Song tu kim long chính là tiên thú, bất quá cũng không phải địa cấp huyết mạch tiên thú, mà là thiên cấp huyết mạch tiên thú. Nói đúng ra chính là tương đương với thiên tiên cảnh giới tiên nhân tiên thú. Song tu kim long long tiên mang theo song tu kim long bản thân bài tiết ra cường hoành lực lượng, đối tiên nhân đến nói, luyện chế đan dược, thậm chí là trực tiếp hấp thu, đều có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là loại này long tiên cũng không phải trực tiếp hấp thu, mà cần làm một ít cải biến. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến đứng tại bên cạnh cái ao, chung quanh mười mấy người thì là cẩn thận nhìn xem bốn phía. Độc Vạn Sơn đi lên trước một bước, múc ra một tay trắng tương trong tay. Độc Vạn Sơn kinh hô một tiếng, có rất mạnh nóng bỏng cảm giác, nhưng là rất dư thừa lực lượng. Diệu Thiến giờ phút này cũng là múc một tay nơi tay lòng bàn tay bên trong, cảm giác được long tiên lực lượng. Diệu Thiến nhìn một chút Độc Vạn Sơn cũng hơi hơi sững sờ, quả thật như thế, hai người như là nhìn thấy bảo tàng, trực tiếp không kịp chờ đợi đem những cái kia long tiên muốn chứa vào đến chính mình bên trong không gian chứ vật. Nếu như ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ là hai người vừa định động thủ, thế nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm vang lên, hai người lập tức dừng lại. Mục Vân, ngươi còn dám ra muốn chết, cho ta bắt giữ hắn, giết hắn. Nhìn thấy Mục Vân, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến cơ hồ là đồng thời ra lệnh. Tốt, giết ta, cái này long tiên các ngươi một giọt cũng đừng nghĩ đạt được. Mục Vân không có vấn đề nói. Long tiên chỉ là nghe được Mục Vân, hai người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầy giấy kinh ngạc. Đây là long tiên thần long long tiên, làm sao có thể tiểu tử, ngươi đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Độc Vạn Sơn quát, long tiên thần long long tiên lực lượng bá đạo, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tiêu hao hấp thu. Ai nói cho ngươi là thần long long tiên? Mục Vân giờ phút này đứng ra cũng là không còn cách nào, hắn không ra cái này song tu kim long long tiên liền thật bị hai cái này không kiến thức dế nhui trực tiếp hủy. Đây không phải long tiên, đó là cái gì? Độc Vạn Sơn nhìn xem Mục Vân cẩn thận nói, ta nói là long tiên, nhưng không phải thần long long tiên, mà là song tu kim long long tiên. Song tu kim long mặc dù là tên là long, có thể cũng không phải thật sự là long. Mục Vân nhìn xem hai người, chậm rãi đi lên phía trước nói, hai người các ngươi liền thiếu đi tại nơi này khinh suất. Cái này song tu kim long long tiên cũng không thể xử trí như vậy, nếu không rất nhanh long tiên uy lực liền biết tiêu tán, đến thời điểm các ngươi cái gì cũng vứt không có. Làm sao ngươi biết? Nhìn xem Mục Vân, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến một mặt không tin. Mục Vân gia hỏa này âm hiểm, bọn hắn là lĩnh giáo quá nhiều. Bởi vì ta so với các ngươi thông minh. Mục Vân lần nữa đi lên trước, đi tới kia bên cạnh ao, chậm rãi nói, ta sở dĩ ra chính là vì nói cho các ngươi biết sợ các ngươi hủy như vậy một đống thiên tài địa bảo. Song tu kim long, cách mỗi ngàn năm mới có thể bài tiết ra một tia long tiên. Mà cách này một ao long tiên, ít nhất là một cái song tu kim long mấy chục vạn năm bài tiết mới có thể tụ tập đến các ngươi vừa rồi. Chỉ là cảm giác được long tiên lực lượng, thế nhưng lại không có đạt được hấp thu. Đây quả thực là ngu xuẩn, chờ các ngươi đem những này long tiên thu thập, để vào đến không gian tiên giới bên trong, long tiên lực lượng cũng liền biến mất không. Độc Vạn Sơn vừa định mở miệng nói không có khả năng, thế nhưng là xem xét chính mình không gian tiên giới, lại là lập tức phát hiện những cái kia long tiên giờ phút này thế mà là hóa thành huyết thủy, không có một tia tiên khí. Tại sao không nói rồi nhìn xem Độc Vạn Sơn, Mục Vân cười nói, coi như ngươi nói là thật sự lại như thế nào. Diệu Thiến giờ phút này cũng là khẽ nói, ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Ta đương nhiên không có cách nào, ngươi đùa bỡn chúng ta. Nghe được Mục Vân lời này, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến lập tức xông lên phía trước, chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp một bước lui lại. Ta nói chính là mang đi biện pháp là không có, thế nhưng là trực tiếp hấp thu biện pháp ta lại là có. Mục Vân lập tức nói, trực tiếp hấp thu biện pháp? Biện pháp gì? Độc Vạn Sơn hỏi. Mục Vân cười không nói, ngươi nói đi, điều kiện gì? Diệu Thiến trực tiếp mở miệng nói. Hai người bọn họ đều không phải lần thứ nhất cùng Mục Vân liên hệ, tự nhiên là biết Mục Vân ra hỏa này trong đầu khắp nơi đều là điểm tổn hại chiêu, không thấy thỏ không vung ưng. Đầu tiên, cái này trên 100 mét vuông trong ao đều là long tiên, ta đương nhiên cũng muốn phân một phần. Tiếp theo chính là chúng ta xem như hợp tác, hợp tác xong các ngươi ít nhất là không thể đụng đến ta. Ngươi tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Vạn Sơn vốn muốn nói ngươi nằm mơ, thế nhưng là Diệu Thiến lại là trực tiếp mở miệng nói, sao có thể đáp ứng hắn? Độc Vạn Sơn lập tức linh hồn truyền âm nói, cái này long tiên gì thường cổ quái, chúng ta khả năng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Mục Vân có biện pháp liền để hắn chia một ít như thế nào, dù sao cuối cùng chúng ta trực tiếp giết hắn coi như là lãng phí một chút long tiên, nhưng là dù sao cũng so chúng ta một điểm long tiên cũng không chiếm được hiếu thắng. A, nghe được Diệu Thiến lời này, Độc Vạn Sơn trong mắt một vòng tinh quang hiện lên, nhìn xem Mục Vân, Độc Vạn Sơn lại lần nữa nói, hảo, ngươi nói đi, biện pháp gì? Cái ao này bản thân có trận pháp trói buộc, mà lại là song tu kim long thiết trí trận pháp, cùng chúng ta nhân loại trận pháp khá có khác biệt. Bất quá cái ao này bên trong có thể đồng thời dung an tam 16 người cộng đồng tiến vào bên trong tu luyện. Ta nhìn nơi này tăng thêm ta, vừa vặn tổng cộng là 18 người. Cho nên đại gia, dựa theo ta nói phương vị, riêng phần mình đứng vững, tiến vào trong ao, dựa theo công pháp của mình võ kỹ, dốc lòng tu luyện, hấp thu những này long tiên. Mục Vân nhìn xem đám người, nói, nhưng là ta trước đó nói xong, đại gia tiến vào trong ao, đứng vững 18 cái phương vị. Cái này 18 cái phương vị chính là 18 cái trình tự, nhất cái cũng không thể loạn. Nói cách khác, tất cả chúng ta tiến vào bên trong thời điểm, dựa theo ta nói đến, mà lại rời đi thời điểm, đại gia muốn cùng một chỗ, nếu không đều phải chết. Ngươi lừa gạt chúng ta đây, Độc Vạn Sơn oán hận nói. Có phải là lừa gạt các ngươi? Thử một chút thì biết. Mục Vân lời nói rơi xuống, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người cho nhau nhìn xem hai bên, nội tâm âm thầm tính toán. Vô Thượng Thần Đế 110 chương 1083, ngươi chơi lừa gạt từ từ. Diệu Thiến lần nữa mở miệng nói, cái dạng gì phương vị? Ngươi nói đi ta liền biết, các ngươi sẽ cùng ta hợp tác. Mục Vân chậm rãi nói, thiên địa tám môn, sinh môn tử môn, riêng phần mình đứng lên 3 người, còn thừa 12 người, riêng phần mình đứng tại cách khác lục chỗ cửa, ở giữa khoảng cách 10 mét hiện tại, Đại gia dựa theo ta nói tới làm đi, Mục Vân lời nói rơi xuống. Dẫn đầu đứng tại một vị trí. Chỉ huy đám người tản ra tới. Chậm đã chỉ là giờ phút này. Độc Vạn Sơn lại là đột nhiên mở miệng nói. Sinh môn ba người. Tử môn ba người, vậy chúng ta ba người. Cùng nhau đứng tại sinh môn vị trí. Độc Vạn Sơn không yên lòng. Để chính Mục Vân một người. Sinh môn ba người, hắn cùng Diệu Thiến, một trái một phải đứng tại Mục Vân bên cạnh thân. Xem ra Độc Vạn Sơn, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận. Ta Mục Vân, cùng người hợp tác, từ trước đến nay là rất giảng đạo nghĩa. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ai biết ngươi có thể hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, Độc Vạn Sơn lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, thập bát đạo thân ảnh, riêng phần mình quy vị. Mục Vân cũng không so đo, Độc Vạn Sơn nói, trực tiếp ngồi xổm xuống, toàn thân tràn ngập tại trong ao. Mà lúc này giờ phút này, những người khác cũng là từng cách làm theo. Hiện tại, đại gia nghe ta hiệu lệnh, Mục Vân chậm rãi nói. Ta đếm 3 tiếng, 3 số lượng về sau. Đại gia nhất thiết phải đồng thời bắt đầu hút vào trong ao long tiên lực lượng. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ bị long tiên hấp thụ lực lượng. Không thể có bất luận kẻ nào theo không kịp, mà lại một khi hấp thu xong tất. Đại gia nhất định phải làm tốt quy hoạch. Thống nhất bỏ qua lực lượng. Nếu không, tất cả mọi người cũng sẽ nhận phản phệ, thậm chí là trực tiếp. Đạo tiêu bỏ mình nghe đến lời này, tất cả mọi người là xứng sờ. Nhìn thấy Mục Vân khẩn trương biểu lộ, tựa hồ ra hỏa này không phải nói bậy. Chỉ là Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến biết, coi như Mục Vân làm ẩu cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đến làm ẩu. Điểm này bọn hắn ngược lại là cẩn thận. Đã như vậy, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu, Mục Vân lời nói rơi xuống, 18 người lập tức toàn bộ quy vị. Ông. Trong chốc lát, toàn bộ trong ao lập tức truyền ra một đạo vù vù âm thanh. Tất cả mọi người toàn thân tâm bắt đầu hấp thu. Lập tức, một cỗ tinh khiết lực lượng trực tiếp khuyết tán ra tới. Tất cả mọi người cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình, huyết nhục, thậm chí là linh hồn, tại lúc này đều là cảm giác được phiêu phiêu dục tiên tư vị tới. Cái này một giấc xem xét, tất cả mọi người là nội tâm triệt để kinh hỉ lên. Địa tiên cảnh giới chính là tại ngưng tụ đan toàn, cơ thể bên trong chín đạo đan toàn ngưng kết thành công, đó chính là thiên tiên. Chỉ là mỗi một đạo đan toàn há lại dễ dàng như vậy liền có thể cô đọng thành công, cái này cần tại nhân tiên cảnh giới thời điểm đánh xuống vững chắc cơ sở. Nhân tiên cảnh giới tu luyện tiên mạch, tiên thể, tiên hồn, từng bước căn cơ đều muốn một mực vững chắc. Cái này mỗi một bước vững chắc chỉ là đối với mỗi một cách nhân tiên, thời gian tiến bộ chính là hết thảy. Rất nhiều người cũng không có thể đánh xuống vững chắc cơ sở, mà kết quả chính là trực tiếp phế dẫn đến tự thân ngày sau tại địa tiên cảnh giới ngưng tụ đan toàn vô cùng khó khăn, chớ nói chi là tiến vào thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là lần này, tại cách này long tiên bên trong, bọn hắn hấp thu thuần chính long tiên lực lượng, đang rèn luyện thân thể của mình, giống như chú tạo long thể, cường hoành mà ôn hòa. Không chỉ có thể bù đắp chính mình đã từng tiếc nuối, nói không chừng cũng có thể trực tiếp tiến thêm một bước, đem thực lực bản thân để thăng đi lên. Giờ phút này, 18 người lần nữa địa, riêng phần mình an tâm tu luyện. Chỉ là Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người, lại là từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Mục Vân nhất cử nhất động. Bọn hắn đánh trong đáy lòng là không tin Mục Vân. Còn nữa, Mục Vân cũng không phải đồ đần. Dạng này trợ giúp bọn hắn, mặc dù cũng là trợ giúp chính hắn, thế nhưng là kết quả bọn hắn khẳng định là muốn chém giết Mục Vân. Tiểu tử này không có khả năng không biết, nhưng là hắn biết, còn ra cùng bọn hắn cùng nhau hưởng thụ nơi này long tiên, đủ để chứng minh gia hỏa này không có ý tốt. Chỉ là quan sát Mục Vân nửa ngày, hai người phát hiện Mục Vân lại là thành thành thật thật đợi tại trong ao, an tâm tu luyện, tựa hồ hoàn toàn mặc kệ những người khác. Như thế để hai người cảm giác kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy những người khác toàn tâm toàn ý tại tu luyện, hai người cũng là nhìn không được, bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu trong ao long tiên. Giờ phút này Mục Vân đúng là căn bản cũng không có lo lắng hai cái này lão già. Hắn đứng ra chính là vì song tu kim long long tiên. Song tu kim long long tiên đối tiên nhân thân thể có rất nhiều chỗ tốt, mà lại có thể trợ giúp tiên nhân ngưng tổ đan toàn. Long tiên chi lực có thể nói là tập kết thần long cơ thể bên trong long lực. Long chính là thần thú. Song tu kim long mặc dù là tiên thú, nhưng cũng là thiên cấp huyết mạch tiên thú. Nó long tiên đối địa tiên cảnh giới võ giả trợ giúp vẫn ý như là có thể xưng cường hoành. Mục Vân giờ phút này mở ra toàn thân lỗ chân lông, đem long tiên toàn bộ hút vào đến bên trong thân thể của mình. Vù vù âm thanh tại Mục Vân thân thể bên trong truyền ra, tích táp thanh âm tại Mục Vân mỗi một cái huyết mạch bên trong dòng nước chảy đâu. Những cái kia long tiên lực lượng như là một tề tề thuốc trợ tim, trực tiếp đánh vào đến trong thân thể của hắn. Lực lượng cuồng bạo, Mục Vân bắt đầu chậm rãi kích phát bên trong thân thể của mình long lực. Sớm đi thời điểm hắn liền tu luyện long hóa, chỉ là về sau theo hắn cơ thể bên trong tụ tập long hồn, long huyết cùng long cốt hạn chế, hắn long hóa cũng là đình chỉ tiến bộ đến bình cảnh. Mà lần này long hóa lần nữa hoàn thành, Mục Vân cơ thể bên trong bắt đầu cuồng bão hấp thu những cái kia long tiên, mượn cơ hội này đang gia tăng trong cơ thể mình long hóa chi lực. Dần dần thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng tầng lân giáp. Chỉ là những cái kia lân giáp thoạt nhìn là thất thải quang mang, nhưng lại là giống một đạo quang mang dính bám vào Mục Vân mặt ngoài thân thể. Lân giáp quang mang như là nhất tầng màng mỏng dính bám vào Mục Vân mặt ngoài thân thể, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mục Vân bắt đầu toàn thân tâm hấp thu long lực, không ngừng xúc tiến chính mình long hóa đề thăng. Cái này nhấc lên thăng, bên trong thân thể của hắn xương cốt cùng huyết mạch chi lực lại lần nữa tăng cường. Thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Mục Vân hận không thể lớn tiếng la lên một tiếng, chỉ là giờ này khắc này lại là bị hắn cực lực ngăn chặn. Loại cảm giác này rất hưởng thụ, mà giờ khắc này đang ngồi tại trong ao đám người lại rõ ràng nhất cảm giác được bên trong ao rồng long tiên chi lực truyền bá mười phần không hợp quy tắc. Một cỗ lực lượng tựa hồ đang bị người cướp đoạt, thay đổi phương hướng, không cách nào tụ tập. Cái này một cỗ lực lượng phóng đãng khiến người khác đều là cảm thấy mười phần không thoải mái thể nghiệm. Mở mắt ra, đám người mới phát hiện kia long tiên hiện ra đến bên cạnh bọn họ tư thái bất quá là chỉ là một chút xíu. Thế nhưng là cơ hồ tuyệt đại đa số long tiên là hướng phía Mục Vân phương hướng hội tụ. Đại bộ phận lực lượng cũng là phóng tới Mục Vân tiểu tử này. Đang cướp đoạt bọn hắn lực lượng Mục Vân, ngươi đang làm gì? Độc Vạn Sơn giờ phút này tự nhiên cũng là cảm thấy. Quát lớn. Ngươi chơi lừa gạt Diệu Thiến lập tức quát. Rất rõ ràng. Long tiên lực lượng cơ hồ là một mạch toàn bộ lao nhanh hướng Mục Vân. Bọn hắn có thể hấp thu lực lượng ít càng thêm ít. Cái này khiến bọn hắn thực sự là biệt khuất. Các vị làm gì tức giận? Mục Vân giờ phút này lại là không mặn không nhạt nói. Cái này long tiên ngay tại trong ao, đại gia hấp thu tự nhiên là hấp thu nhanh, cướp đoạt lực lượng càng nhiều. Chẳng lẽ ta còn cần để cho đại gia nghe được Mục Vân lời này? Tại chỗ mấy người lập tức sắc mặt giận dữ tại mặt. Ngươi muốn chết? Diệu Thiến giờ phút này vừa định trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, thế nhưng là Độc Vạn Sơn lại càng thêm nghiêm khắc quát. Đừng nhúc nhích, rời đi tại chỗ. Tất cả mọi người muốn chết nghe đến lời này. Diệu Thiến đại sư biến sắc. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn cướp đoạt Diệu Thiến phấn. Tất nói. Dĩ nhiên không phải Độc Vạn Sơn quát. Đã ra hỏa này muốn chết, vậy chúng ta liền để hắn cầu sinh không có. Muốn chết không xong. Dưới mắt chúng ta liền nhìn xem đến cùng ai càng muốn chết. đại gia liên hợp lại, từ hắn nơi đó cướp đoạt tài nguyên đi đến bên cạnh mình. Tốt mười mấy người lập tức liền thành một mạch, chuẩn bị chèn ép Mục Vân. Chỉ là giờ phút này Mục Vân căn bản không quan tâm. Thất thải quang mang ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài, Mục Vân cảm giác được chỉ có thư sướng. Không chỉ là thân thể thư sướng, càng là tâm linh thư sướng. Nhìn thấy Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến nhìn xem hắn không vừa mắt, nhưng lại làm không xong hình dạng của hắn. Mục Vân tâm tình sảng khoái. Long hóa lại lần nữa đề thăng. Hắn cơ thể bên trong tụ tập thất thải thiên long long lân. Đã là hoàn toàn ngưng kết thành một đảo long mô. Bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Cha, ngươi đang làm gì trong cơ thể ngươi? Lại có giống như ta khí tức ai tiểu thất tại lúc này kinh hỉ nói. Ha ha. Cha tại long hóa, nói không chừng có một ngày, liền có thể tự nhân hóa thành long. Mục Vân ha ha cười nói. Thật sao, quá được rồi. Quá được rồi. Cha hóa thành rồng. Tiểu thất liền muốn cưới tại cha trên thân. Tự do tự tại bay lượn, tiểu thất hoa hoa hét lớn. Mục Vân trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Thành long nhân loại từ xưa đến nay, chính là có cá chép vượt long môn thuyết pháp. Kỳ thật thế giới vạn vật, bất luận là long còn là cái khác cường đại tiên thú, thần thú, đều là khi tu luyện tới đạt mức nhất định về sau, có thể hóa thành hình người. Phương pháp trái ngược, người chẳng lẽ liền không thể hóa thành rồng sao? Mục Vân không tin, không thể cho tới nay. Người đều là đem chính mình xem như thế giới chúa tể. Chúa tể hết thầy. Phảng phất thế giới này, cách người, liền cái gì cũng không có. Thế nhưng là chủng tộc khác sinh mệnh, lại là không ngừng học tập tiến bộ. Thí dụ như yêu tộc. Bọn hắn cường hoành chỗ liền ở chỗ. Thân thể kiên cố. Cường đại tiên thiên tốc độ tu luyện. Thích ứng tính cực mạnh. Mà nhân loại so với yêu tộc, sở yếu hóa chính là thân thể. Thân thể của nhân loại là công nhận yếu. Cho nên mới sẽ có luyện đan sư, luyện khí sư, luyện trận sư tồn tại. Những này bù đắp nhân loại yếu hạng, khiến cho nhân loại tại tiên giới độc bá nhất phương. Thế nhưng là yêu tộc rõ ràng chính mình thiếu hụt, buông xuống mặt mũi, không ngừng hướng nhân tộc học tập. Vạn năm trước chính là yêu vực bên trong một ít yêu tộc các đại năng, thậm chí là nguyện ý tốn hao món tiền khổng lồ, để yêu vực bên trong một ít thiên chi yêu tử đến nhân loại thế lực bên trong học tập. Nhưng là nhân loại từ đầu đến cuối cho là mình là thượng thiên sủng nhi, khinh thường tại học tập yêu tộc chỗ cường đại. Cho tới nay, nhân loại đều cho rằng vạn sự vạn vật có thể hóa thành hình người mới là cao quý nhất. Kỳ thật không phải vậy. Thần long nhất tộc chính là ví dụ tốt nhất, thực lực mạnh mẽ, bẩm sinh. Thần long chi thể có thể nói có nói không hết chỗ tốt. Long hóa đến đỉnh phong. Nếu là hóa thân thành long, vậy đơn giản so mặt trên người một kiện đỉnh tiêm phòng ngự tiên khí còn kinh khủng hơn. Chỉ là kiếp trước, Mục Vân cũng vẻn vẹn làm được thăm dò. Chân chính muốn long hóa, chỗ nào là sự tình đơn giản như vậy. Mà lại long tộc là thần thú. Liên quan tới thần thú sự tình, Mục Vân biết đến một ít tin tức cũng chỉ là từ cổ tịch bên trong đạt được thôi. Hắn hiện tại nhìn thấy qua thần long chỉ có hai con. Nhất cái là Tạ Thanh kia lão sắc ma, nhất cái chính là hiện tại bám vào trong thân thể của hắn tiểu thất. Theo Tạ Thanh mà nói, long tộc tựa hồ không tại tiên giới cái này một không gian, mà là một không gian khác. Nơi đó là long tộc đại bản doanh. Hết thảy thần long nguồn suối. Nhưng là cái chỗ kia, đến cùng ở đâu? Vô thượng thần đế 110 chương 1084 đại địa rung động. Mục Vân có thể tưởng tượng đến mênh mông thiên địa, lệnh người say mê bỏ khoát đại địa. Từng đầu thần long phi thiên lấp mặt đất, long tư anh phát loại tràng cảnh đó, ngẫm lại chính là hùng vĩ. Kiếp trước hắn cùng Tạ Thanh còn ước định giữa lẫn nhau có cơ hội, muốn đến long tục, xông vào một lần long tục, thuận tiện nhìn xem Tạ Thanh cái này tạp huyết long đến cùng là thuộc về cái gì long chủng, vì sao lại bị ném bỏ tại tiên giới đại không được. Huyên để hai người đem long tục lật tung, nháo cái úp sấp. Hồi tưởng lại những này, Mục Vân khóe miệng xuất hiện một vòng tiếu dung. Cha đang suy nghĩ gì nhìn thấy Mục Vân cười, tiểu thất vui vẻ nói. Không có gì, Mục Vân trấn an nói. Cha chỉ là nghĩ đến ngày xưa hào hữu. Ngươi một vị thúc thúc. Hắn nhưng là giống như ngươi. Cũng là thần long đâu, thật sao tiểu thất còn không có gặp qua. Đồng loại hình dạng thế nào đâu, tiểu thất cười hắc hắc nói. Lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là không để ý tới những này. Toàn bộ ao nước tại lúc này đã là trở nên mỏng manh lên. Những cái kia long tiên tại lúc này tiêu tán, mà ao nước dần dần biến thanh tịnh. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Mục Vân nhìn thấy Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến mười mấy người. Quả nhiên là liên hợp lại, cùng nhau đối phó hắn. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Bọn gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Không gì hơn cái này, cũng vừa vặn. Mục Vân mỉm cười, rất thẳng thắn trực tiếp từ trong ao đứng dậy. Trực tiếp một bước phóng ra ao nước. Tạch tạch tạch. Chỉ là làm Mục Vân vừa sải bước xuất thủy hồ trong nháy mắt. Đột nhiên, toàn bộ trong ao phát sinh triệt để biến hóa. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, bên cạnh ao từng đạo quang mang xuất hiện. Là 7 đạo quang mang, giống như 17 đạo xiềng xích trực tiếp đem Độc Vạn Sơn đám người trói buộc trụ. Thấy cảnh này, Độc Vạn Sơn đám người lập tức sắc mặt kinh biến. Mục Vân, ngươi! Ngươi ra ngoài! Nhìn thấy Mục Vân ra ao nước, Độc Vạn Sơn lập tức gầm thét lên. Ăn à! Ta ra! Mục Vân khẽ cười nói. Thật xin lỗi các vị. Ta đi trước một bước. Nga đúng. Vừa rồi quên nói. Cái ao này, long tiên chi lực tiêu tán thời khắc, nếu như đứng tại sinh môn người sớm rời đi, kia thừa dư thập thất người sẽ có 10 người nhất định chết, chỉ có 7 người có thể còn sống xuống tới. Nói cách khác, các ngươi 17 người, chỉ có 7 người đều chiếm thất môn nhất môn mới có thể sống sót. Cho nên còn thừa 7 người thời điểm, các ngươi phân tán chỗ đứng, khẳng định có thể phá vỡ cái này trói buộc. Bằng không mà nói, nếu không như thế nào 7 ngày 7 đêm về sau tất cả đều muốn chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Nghe đến lời này, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người lập tức biến sắc. Ngươi nói bậy, nói hưu, nói vượn ác. Mục Vân gãi đầu một cái, rất là khó mà quyết đoán nói. Không tin a, mấy vị kia tùy ý thử nhìn một chút, 7 ngày 7 đêm về sau các ngươi có thể hay không chết ở chỗ này. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Hiện tại 17 người chỉ là tạm thời bị khốn trụ, nhưng là 17 người cùng một chỗ, hắn là không thể nào giết bọn hắn, cho nên chỉ có đi. Dù sao còn lại 7 ngày 7 đêm thời gian, bọn hắn có là tự giết lẫn nhau cơ hội. Có lẽ căn bản không cần tự mình động thủ. Mục Vân, ngươi cái hỗn chứng, trở về, trở về. Mục Vân, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, lão phu tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi phía sau. Tây tâm liệt phế sống lên một tiếng, khiến cho Mục Vân bất đắc dĩ che lên lỗ tai. Thật sự là khó nghe a. Mục Vân lắc đầu trực tiếp rời đi. Cha thật là xấu, tiểu thất giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cha chỗ nào hư rồi, những người kia nhưng là muốn giết cha đâu. Mục Vân cười nói. Tiểu thất cười hắc hắc nói. Cha nói láo. Ta từ cha cơ thể bên trong cảm thấy cố lực lượng kia. Bất quá cố lực lượng kia rất yếu ớt. Cái này cái gì song hư long, chính là không chính hiệu long. Long huyết lực lượng rất yếu, cho nên vậy lưu hạ long trận, kỳ thật chỉ là vây khốn bọn hắn 7 ngày 7 đêm mà thôi. Nhưng là cha lại là nói cho bọn hắn, 7 ngày 7 đêm về sau chỉ có thể còn lại 7 người. Bằng không bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Cha hoại tử không có cách nào a. Mục Vân buông buông tay nói. Đối đãi địch nhân, ta là từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc đâu. Không phải vậy vạn một ngày đó bọn hắn đem cha giết, tiểu thất liền không có cha. Ta không muốn. Ta đừng. Tiểu thất lập tức nỗ bĩu môi nói. vậy bọn hắn đều đáng chết. Tiểu thất hiện tại cũng có thể trợ giúp cha giết địch. Ngươi quên đi thôi, Mục Vân hiện tại cũng không phải không tín nhiệm tiểu thất, mà là tiểu gia hỏa này ăn lên thiên tài địa bảo, không muốn sống a. Hắn 10 năm trước muốn 300 vạn địa dương đan, cơ hồ là toàn bộ cho gia hỏa này nuốt vào bụng. 300 vạn khỏa địa dương đan có thể hối đoái thành nhiều thiếu khỏa nhân dương đan. Mục Vân đã là lười nhắc tính toán, chỉ bất quá xác thực tiểu thất tại nuốt địa dương đan về sau, toàn bộ thực lực tựa hồ đúng là tại tăng trưởng. Mà lại liên quan tới thất thải thiên long nhất tộc một ít bí pháp, tiểu thất cũng là bắt đầu dần dần lính ngộ lên. Điểm này mới là để Mục Vân kinh ngạc nhất. Tiểu thất tốc độ phát triển có thể xưng thần kỳ, nhưng là tiêu hao thiên tài địa bảo tốc độ càng làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Cha không tin ta. Không phải, đúng thế đúng thế. Mục Vân những năm gần đây cuối cùng là biết cái gì là nhà có một nữ cảm giác. Chỉ mong nhìn qua, Tần Mộng Giao không phải muốn cho chính mình sinh một đứa con gái. Nếu là như vậy, kia quả nhiên là không biết ngày sau sẽ bị quấn thành bộ dáng gì, một mình rời đi lòng đất đi tới trên mặt đất. Toàn bộ tỏa thành bên trong, Mục Vân dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Mà trọng yếu nhất là tòa lâu đài này bên trong, mỗi một gian thạch phòng bên trong, trung ương trên vách tường đều là có kia một bức tranh tại. Cái này rất kỳ quái, Mục Vân cũng là không thể lý giải vì sao lại xuất hiện dạng này một bức tràng cảnh. Chỉ là nhìn bức tranh đó bên trong có một người chưa từng đem kim tiên lệnh đưa trước đi, hẳn là có hàm nghĩa gì mới đúng. Thế nhưng là toàn bộ tỏa thành bên trong hắn dò xét một lần lại là căn bản không có gì phát hiện. Mà cùng lúc đó, Thạch Thê Hạ, Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến đại sư mười mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên trán gặp mồ hôi. Mấy người đều là mang theo cẩn thận ánh mắt nhìn bên cạnh người. Làm sao bây giờ, Độc Vạn Sơn nhìn xem Diệu Thiến nói. Còn có thể làm sao, không thể tin tưởng cái kia Mục Vân. Hắn khẳng định là lừa gạt chúng ta, một tên Thiên Dược Minh đệ tử mở miệng nói. Hắn bắt đầu còn nói 18 người nhất định phải đồng thời rời đi. Nhưng là bây giờ hắn không phải mình dẫn đầu rời đi rồi. Nghe đến lời này, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến cũng là rất tán thành. Thế nhưng là nghĩ đến năm đó cùng Mục Vân ở chung, gia hỏa này từng bước cử động khắp nơi đều là lộ ra xảo trá âm trầm. Hai người bọn họ dù sao là có phần ngồi không yên. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi đến 7 ngày sau đó? Vạn nhất là Mục Vân nói lời là đúng, vậy bọn hắn liền thảm loại kết quả này. Bọn hắn cần lấy chính mình tính mệnh đi tiền đặt cược. Hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, hai người một trái một phải đối bên người hai người đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Chỉ là trong chớp nhoáng này, bên cạnh hai người lại là lập tức bảo khởi trực tiếp đánh trả. Độc Vạn Sơn, ngươi quả nhiên vẫn là tin kia Mục Vân muốn giết chúng ta. Độc Vạn Sơn phía bên phải một người trực tiếp mở miệng nói, chúng ta không biết thủ đoạn của ngươi sao? Những năm này ngươi nếu không phải bị Thiên Thủ Lão Độc nhìn trúng bày ra cổ độc tại Thiên Dược Minh bên trong, ngươi chết sớm mấy chục lần, nào có địa vị bây giờ. Tiêu Hòa, ta có chết hay không chuyện không liên quan ngươi, thế nhưng là hôm nay ngươi lại là muốn chết người tại tính mệnh trong lúc nguy cấp, chỗ nào còn có thể cố kỵ những thứ này. Đám người toàn bộ xuất thủ, từng cái xung phong ra ngoài. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến tự nhiên là càng muốn xuất thủ, mà giờ khắc này Diệu Thiến thì là quát, đại gia xin lỗi, Mục Vân người này, bằng vào ta cùng Độc Vạn Sơn đối với hắn hiểu rõ, tiểu tử này âm hiểm vô cùng. Sau 7 ngày, mặc kệ đến cùng phải hay không thật, cái này kỳ hạn chúng ta ai cũng không dám cược đắt như vậy. Vậy liền chỉ có sống sót đến 7 người mới thật sự là sống sót đến rồi. Diệu Thiến lời nói rơi xuống, đám người ở giữa sát khí triệt để tràn ngập ra. Tự có thể còn lại 7 người. Đó chính là tối cường 7 người giết trong chốc lát. Lòng đất cuồng bạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên truyền ra. 17 đạo thân ảnh triệt để giết tại một chỗ, loạn thành một bầy. Sầm sầm sầm. Mà lòng đất cuồng bạo ba động tự nhiên là truyền bá tới trên mặt đất tới. Mục Vân lơ lửng tại tòa thành bên trên không thấy cảnh này, nheo cặp mắt lại. Lần này là thật sự đánh lên, điểm này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người có thể nói là bị chính mình âm sợ. Bọn hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng mình lần này lời nói, cũng không dám đánh cược. Chỉ là một trận chiến này chỉ sợ nhất định là sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Mục Vân cũng không nóng nảy, lần nữa đem tỏa thành xem một lần. Mục Vân vẫn ý như là không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Nhưng là theo lòng đất chiến đấu bắt đầu, Mục Vân lại là phát hiện toàn bộ tỏa thành bên trong tựa hồ cũng có được một cỗ rung động. Ở phía dưới chiến đấu bắt đầu thời điểm, không ngừng khuyết tán. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rung động thủy chung là tại dùng 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tiết tấu khuyết tán ra đến. Mục Vân dần dần cảm giác được mùi vị quen thuộc. Theo rung động bắt đầu, Mục Vân dọc theo tỏa thành dạo qua một vòng, cuối cùng xác định kia rung động bắt đầu chỗ chính là ở trong thành ương vị trí. Trong thành bảo ương kia sụp đổ cao ốm lâu, khuyết tán rung động như là trái tim nhảy động. Mục Vân trực tiếp từ trung ương bắt đầu. Một, nghe được tiếng thứ nhất rung động, Mục Vân trực tiếp cất bước mà ra. Ngay sau đó tiếng thứ hai rung động vang lên, Mục Vân lần nữa đuổi kịp. Lần thứ ba, lần thứ tư, Mục Vân một bước bước qua đi, dần dần bước chân dừng lại, Mục Vân cả người nhất thời thân thể run lên. Tiếng thứ tư rung động rơi xuống, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại tòa thành tây nam phương hướng một tòa lầu các trước. Tiến vào lầu các bên trong, Mục Vân bất ngờ phát hiện, hắn vừa mới rõ ràng từng điều tra cái này một tòa lầu các, nhưng là bây giờ lại là phát sinh chuyện gì biến hóa. Cái này một tòa lầu các bây giờ nhìn lại rõ ràng mang theo một tia mùi vị khác biệt. Lần nữa nhìn thấy trung ương trên vách tường bức tranh, Mục Vân lại là phát hiện bức tranh đó biến vô thượng thần đế. 110 chương 1085 ta cho các ngươi giờ này khắc này. Bức tranh trên giấy xuất hiện không còn là kia một đống người vây quanh ở lửa trại bên cạnh, mà là kia trước đó trong bức tranh không có lấy ra lệnh bài kia nam tử. Một người lén lén lút lút xuất hiện tại một mặt tường dưới vách đá. Nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm lệnh bài đặt ở dưới tường thành, nhất cách không chút nào thu hút chuồng chó bên trong. Chỉ là tiếp xuống liền không có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân đi tới phương hướng tây bắc, lần nữa dựa theo rung động thanh âm quy luật đi tới trong một căn phòng. Trên vách tường hình ảnh vào giờ phút này quả nhiên là biến vẫn ý như là dưới mặt tường. Nam tử chắp tay trước ngực, tựa hồ là miệng bên trong mặt niệm, điểm tại lệnh bài kia phía trên. Đây là bức thứ hai. Ngay sau đó Mục Vân dựa theo trước đó biện pháp lần nữa đi tới góc tây bắc. Lần này xuất hiện bức họa thứ ba quyển. Trong bức tranh, nam tử thủ ấm hoàn thành, tựa hồ thở dài một hơi, rất tiêu sái rời đi. Cái cuối cùng phương hướng, Mục Vân lần nữa nhìn thấy cuối cùng một bức tranh. Trong bức tranh, nam tử bàn tay chắp tay trước ngực, triệt để rời đi. Nhưng là, vách tường kia phía dưới, lại là xuất hiện một đạo kim sắc cột gạch. Kim sắc quay đầu, Mục Vân ánh mắt sáng lên, lập tức thân ảnh lói lên, vây quanh toàn bộ tỏa thành bắt đầu chuyển động lên. Kim sắc quay đầu rốt cục tại tỏa thành bên trong tây nam phương hướng, Mục Vân phát hiện kia một khối kim sắc cục gạch. Bàn tay trực tiếp đập tới kim sắc cục gạch phía trên, vang một tiếng bang lên, Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp bị bắn ngược trở về. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời ngẩn ngơ, không phá nổi nhìn xem cái kia kim sắc quay đầu. Hồi tưởng lại bốn bức bức tranh, Mục Vân não hải bên trong xuất hiện một vòng tình cảnh. Kia duy nhất một tên nam tử cũng không có cầm trong tay lệnh bài giao ra, nhưng chính sau lén lút cất giữ đến nơi đây. Kia bốn bức bức tranh tăng thêm trước đó một bức tranh, đại khái chính là ý tứ này. Chỉ là hiện tại tại sao lại không phá nổi, Mục Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Thủ ấm đúng. Muốn mở ra cái đồ chơi này, còn cần thủ ấm. Mục Vân lần nữa quay trở lại đến đảo thứ ba đồ quyển chỗ, nhìn xem trên vách tường bức tranh. Chỉ tiếc kia một bức tranh bên trong cũng không phải có thể động đậy, chỉ có thân ảnh kia nhất cái thủ ấm tư thế. Mục Vân căn bản thấy không rõ đến cùng là cái gì thủ thế. Nhìn thấy điểm này, Mục Vân chỉ có thể lần nữa chiết thân trở về, đi tới gạch vàng trước. Não hải bên trong không ngừng tưởng tượng kia một bức tranh phía trên mấy thủ thế. Dần dần, Mục Vân bắt đầu bàn tay bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động, Mục Vân cả người trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một đạo ấm pháp. Kia ấm pháp hắn không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhưng tựa hồ là tồn tại trong đầu của chính mình. Rất rất lâu, Mục Vân bàn tay biến động ấm pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, một đạo đạo ấm pháp tại Mục Vân trong đầu bắt đầu chậm chậm lưu động. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, một tay triệu ra. Oanh! Đột nhiên, Mục Vân cả người nhất thời tay nâng ấm rơi. Kia gạch vàng tại lúc này đột nhiên vỡ ra, trực tiếp hóa thành toái phiến. Một mai chiếu lấp lánh lệnh bài trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay, mà lại toàn bộ trên lệnh bài quang mang lấp lánh, tản ra quang mang nhàn nhạt, lệnh người cảm giác hoa mắt thần mê. Nhìn kỹ lại, lệnh bài này giống như dân gian những cái kia quan huyện phán người sinh tử lệnh bài đồng dạng, chỉ bất quá toàn thân trên dưới là chiếu lấp lánh sáng kim sắc. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Kim sắc ấm pháp, Mục Vân nhìn xem trong tay lệnh bài thủy chung là sờ không được xáo lộ. Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta, uy nhất giờ phút này phảng phất là có phần không kịp chờ đợi nói. U Vinh Quy Quy Mơ, trong này có thứ ta muốn, ngươi yên tâm, ta là sẽ không hư hao đồ vật trong này, uy nhất vội vàng nói. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống, lệnh bài liền muốn ném đến uy nhất thần không bảo động bên trong. Tiểu tử, đồ vật lưu lại, tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ là Mục Vân vừa muốn đem lệnh bài thu hồi, giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, Mục Vân cả người nhất thời phía sau lưng phát lạnh. Có người tới gần hắn, mà lại hắn còn là hoàn toàn không biết gì cả. Mục Vân chậm rãi quay người, chỉ thấy sau lưng một thân ảnh, một thân trường bào màu đen, hắc sắc áo choàng, kia một đầu tóc bạc tại không trung phi vũ, thậm chí là đôi mắt đều là ngân sắc. Một người như vậy xuất hiện sau lưng hắn, hắn thế mà là không có một tia phát hiện. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Tóc bạc mắt bạc nam tử chậm rãi nói, chỉ cần đưa ngươi lệnh bài giao cho ta là được, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Mục Vân lại là chậm rãi đem lệnh bài thu nhập, nhìn xem tóc bạc mắt bạc nam tử nói, nếu như ta nói không đâu vậy ngươi chính là muốn chết. Thanh âm đạm mạc từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Dạ sư huyên, dạ sư huyên. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa mà đến, trực tiếp rơi vào nam tử quanh thân. Lần này, Mục Vân thấy rõ ràng, những người này thân mang tam cực thiên minh đệ tử phục sức, mà lại từng cái thực lực toàn bộ rất mạnh, ít nhất là thiên tiên cảnh giới đệ tử. Thế nhưng là mấy người kia xuất hiện, lại là đối trước mắt tóc bạc mắt bạc nam tử mười phần cung kính. Tìm tới kim tiên lệnh rồi, một tên đệ tử nhìn xem nam tử kinh hỉ nói. U Vinh Quy Quy Mơ, đêm đó sư huyên gật đầu nói, bất quá bị nhất cái vô danh tiểu tốt cầm đi. Dạ sư huyên lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo hàn mang. Xú tiểu tử, đừng không biết điều, đem kim tiên lệnh giao ra, miễn ngươi không chết đêm đó sư huyên bên người. Một tên mắt tam giác nam tử nhìn xem Mục Vân, nộ khí rào rạt nói. Nhìn thấy mấy người giờ này khắc này bộ dáng, Mục Vân nội tâm tự nhiên cũng là mang theo nộ khí. Mấy người kia kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Mà lại cái kia giả sư huyên tựa hồ rất mạnh, thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Thế nào không nguyện ý thật sao? Nhìn xem Mục Vân trầm mặc không nói, mắt tam giác kia nam tử lần nữa mở miệng nói. Không nguyện ý, vậy thì chết đi. Mắt tam giác nam tử trực tiếp mở miệng, thân ảnh đã là xung kích mà xuống, trực tiếp một kiếm thẳng hướng Mục Vân. Cơ hồ là đồng thời, hắc dẫn kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp một kiếm đón đỡ trước người. Oanh! Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Mục Vân thân ảnh đánh lui. Phanh phanh phanh, đánh nát tiếng vang lên. Mục Vân toàn bộ thân thể vào giờ phút này triệt để rút lui, nhập vào đến hậu phương tỏa thành trên vách tường, gây nên một trận sụp đổ. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thất phẩm địa tiên, nhị phẩm thiên tiên, trong lúc này chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người chật vật không chịu nổi. Cái này mắt tam giác nam tử nhìn xem dáng dấp không ra hồn, thế nhưng là thực lực rất mạnh. Mục Vân lập tức khóe miệng mang theo một vòng lạnh lùng. Còn không phục vậy liền chết đi. Mắt tam giác nam tử lại lần nữa quát. Sầm sầm sầm, liên tục ba kiếm chém ra. Mắt tam giác nam tử nhìn, toàn bộ thân thể cơ hồ là tại lúc này triệt để căng cứng. Toàn bộ lực lượng bộc phát, Mục Vân một kiếm vạch ra. Cũng không biết mình rốt cuộc là vạch ra nhiều thiếu kiếm. Canh canh canh thanh âm tiếp tục vang lên. Mục Vân toàn bộ thân thể đều là tại lúc này triệt để tê liệt. Chỉ là mặc dù là như thế, kia tam đạo mũi kiếm vẫn ý như là xông qua tầng tầng kiếm khí, trực tiếp công kích đến Mục Vân trên thân. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, trong chớp mắt tam đạo huyết ngân trực tiếp dày đặc tại Mục Vân thân thể bốn phía. Vết thương kinh khủng xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chịu chết đi. Mắt tam giác nam tử lập tức quát. Pha chấn chỉ là ngay tại giờ phút này, kia tóc bạc mắt bạc nam tử mở miệng. Giả sư huyên nghe được tóc bạc mắt bạc nam tử mở miệng, Pha chấn dừng tay lại bên trong động tác, nói: Giả sư huyên, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ta trực tiếp đem hắn giết, để tránh phiền phức giết hắn. Ngươi như thế nào đạt được kim tiên lệnh? Giả sư huyên chậm rãi nói. Tóc bạc mắt bạc nam tử chậm rãi nói. Nghe đến lời này, Pha chấn rõ ràng trì trệ. Kia tóc bạc mắt bạc nam tử giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, hờ hững nói: Ta lại nói một lần cuối cùng, kim tiên lệnh giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta Dạ Như Huyết từ trước đến nay nói là lời nói giữ lời, thanh âm đạm mạc, cao ngạo đôi mắt, lãnh khốc bề ngoài. Người này nhìn xem Mục Vân hoàn toàn như là đáng thương. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt đầy là lạnh lùng. Thất phẩm địa tiên cảnh giới quá yếu quá yếu. Đừng nói là cái này tự giới thiệu Dạ Như Huyết, chính là hắn tùy tùng Pha Chấn, hắn cũng không là đối thủ. Mục Vân nội tâm đầy là phẫn hận, thế nhưng là trong mắt chỉ là bình tĩnh. Hắn hiện tại đã sớm không phải là năm cái kia nhiệt huyết xông lên đầu để mạng lại liều Mục Vân. Tại tiên giới, không ai sợ ngươi hung áp, người bên ngoài đều chỉ là sợ ngươi. Thực lực cao cường không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Giờ này khắc này Mục Vân minh bạch đây hết thảy. Dạ Như Huyết, hắn bây giờ không phải là đối thủ. Pha Chấn, hắn cũng không phải đối thủ. Cái này khuất nhục, hắn ăn chắc Quy Nhất. Ngươi tốt sao? Đắc hảo. Quy Nhất chậm rãi nói. Ở trong đó thái cổ khí tức, ta đắc là triệt để hấp thu. Bất quá chỉ có một chút xíu, nhưng là có chút ít còn hơn không. Bất quá là một tấm lệnh bài, cho bọn hắn liền cho bọn hắn. Ta biết. Mục Vân nhìn xem phía trên, chậm rãi nói. Kim tiên lệnh, ta cho các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Kim quang xuất hiện. Trực tiếp lấp lói đến Dạ Như Huyết thân trước. Kia Dạ Như Huyết bàn tay một chảo trực tiếp đem lệnh bài nắm trong tay. Nhìn xem trên lệnh bài quang mang lói sáng. Dạ Như Huyết thu vào trong lòng. Nói thẳng. Đi Vân Kha trấn mấy người. Trực tiếp quay người. Nhìn cũng không nhìn Mục Vân. Trực tiếp rời đi. Cái này Dạ Như Huyết căn bản không có ý định giết hắn. Mục Vân nhìn xem mấy người rời đi im lặng không nói. Hắn biết Dạ Như Huyết vì cái gì không giết hắn. Bởi vì không tất yếu. Dạ Như Huyết vô cùng cường đại. Cường đại như vậy chỉ có thể là tam cực thiên minh bên trong đỉnh tiêm ngoại minh đệ tử. Cho nên đối đãi Mục Vân hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tựa như là người bình thường đi trên đường. Không có khả năng bởi vì một mực con kiến cản đường. Liền nhất định phải giẫm chết cái này con kiến. Mặc dù cái thí dụ này đem chính mình so sánh con kiến. Rất thấp kém. Nhưng là dưới mắt. Ở trong mắt Dạ Như Huyết. Hắn Mục Vân chính là con kiến. Mục Vân hai tay nắm chặt. Loại khuất nhục này. Hắn. Thật lâu không có nhận Dạ Như Huyết. Ta ghi nhớ tên của ngươi. Ngũ Tông hội luyện. Vừa mới bắt đầu chúng ta thời gian chung đụng còn rất nhiều. Ai cười đến cuối cùng? Ai mới là bên thắng? Kim Tiên lệnh. Trước hết đặt ở ngươi nơi đó bảo tồn, Mục Vân thấp giọng quát nói. Mà lúc này giờ phút này. Một bên khác. Dạ Như Huyết mang theo mấy người. Rời đi tỏa thành. Hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Dạ sư huynh. Vì cái gì không trực tiếp giết kia tiểu tử? Pha Chấn cười hắc hắc nói. Ta nhìn kia tiểu tử. Thực lực thấp. Còn không chịu thua. Quả thực là muốn chết. Vô thượng thần đế 110 chương 1086 rất trùng hợp sao nghe đến lời này. Kia Dạ Như Huyết còn chưa trả lời. Bên cạnh một người lại hơi hơi cười nói. Pha Chấn. Ngươi đi theo Dạ sư huyên bên người lâu như vậy. Còn không rõ bạch Dạ sư huyên sao? Dạ sư huyên thế nhưng là chúng ta tam cực thiên minh ngoại minh trước ba tồn tại. Bản thân là ngũ phẩm thiên tiên không nói. Mà lại. Dạ sư huyên từ ngoại minh trổ hết tài năng. Một bước đi tới. Chỉ cần là hắn thắng qua đối thủ. Có thể có phản siêu càng hắn nói chuyện nam tử. Song Tấn mang theo hai sợi râu tóc. Cười nói. Tựa như ngươi. Phía trước gặp được một con chó cản đường. Ngươi còn có thể đá hai cước đạp đi. Bực bội thời điểm. Khả năng trực tiếp giết. Nhưng nếu như là một con kiến. Ngươi còn nhất định phải giẫm chết sao? Liễu Nhược Trần. Ta biết đạo lý này. Không cần ngươi nói. Pha Chấn khẽ nói. Ta chỉ là cảm giác kia tiểu tử không thích hợp. Rõ ràng là thất phẩm địa tiên cảnh giới. Thế nhưng là ta luôn phiên công kích. Hắn thế mà còn chưa có chết, quá kỳ quái. Hảo Dạ Như Huyết giờ này khắc này mở miệng. Chỉ là nhất cái khúc nhạc dạo ngắn. Mục đích của chúng ta chuyến này. Thu thập càng nhiều kim tiên lệnh. Ba vị minh chủ nói rõ. Lần này thu thập nhiều nhất kim tiên lệnh đệ tử. Trực tiếp có thể tiến vào nội minh bên trong. Ta không hy vọng có người chuyện xấu. Dạ Như Huyết lời nói rơi xuống. Mấy người lập tức trầm mặt không nói. Lần này. Ta đối thủ chủ yếu chính là Đường Văn Bân cùng Thần Vũ Trúc. Thần Vũ Trúc là Thần Lạc Minh chủ tiểu nữ nhi. Ta không cùng nàng tranh. Nhưng là Đường Văn Bân. Dạ sư huyên lần này nhất định có thể đủ khải hoàn mà về. Liễu Nhược Trần giờ phút này chắp tay nói. Kia bài danh đệ tử Cam Toàn cùng bài danh đệ ngũ Kỷ Vũ. Lần này cũng là muốn cùng Dạ sư huyên tranh đoạt. Hai người này. Chính là Cóc Thôn Thiên. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết. Hảo nghe đến lời này. Dạ Như Huyết rõ ràng không yêu thích nịnh nọt. Chậm rãi nói. Sau lưng ta người. Ta xưa nay sẽ không chú ý. Bị đã từng đánh bại người siêu việt. Kia là hèn nhát. Dạ Như Huyết lời nói rơi xuống. Nhìn về phía trước. Chậm rãi nói. Lần này. Ta nghĩ. Đối thủ chân chính. Chỉ có hắn. Mấy người dần dần từng bước đi đến. Mục Vân lại là tại tỏa thành bên trong. Trực tiếp rơi xuống thân tới. Ngồi dưới đất, Mục Vân nội tâm tỉnh táo lại. Nhị phẩm thiên tiên pha chấn không biết mấy phẩm Dạ Như Huyết lần này thua thiệt. Hắn là ăn chắc. Đánh nát răng hướng trong bụng nuốt Mục Vân tự nhiên là sẽ không. Lần này, hắn muốn đánh nát răng, lại phun ra cho Dạ Như Huyết, để hắn hiểu được loại cảm giác này. Mục Vân không ngừng khôi phục ở giữa, cùng Quy Nhất thương thảo. Lão Quy, ngươi muốn kia kim tiên lệnh làm cái gì? Ta nhìn kia kim tiên lệnh, tựa hồ cái gì cũng không có cải biến. Hắc hắc, ta chỉ là cần một ít kim tiên lệnh đồ vật bên trong, tự nhiên là sẽ không phá hư nó bản chất. Quy Nhất cười hắc hắc nói, hảo, tiểu tử ngươi cũng không biệt khuất, đem cửu u chỉ cùng cửu ấm trồng giết sống tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, giết kia hai cái danh con còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. A Mục Vân ha ha cười khổ nói, bất quá xác thực ta cảnh giới bây giờ quá thấp, tại Nhất Diệp kiếm phái cùng Thiên Kiếm lâu bên trong là đỉnh tiêm, thế nhưng là tại cách này Tam Cực Thiên Minh Bạch Ngân cấp thế lực bên trong, liền ngoại minh đệ tử đều có thể tùy ý nghiền ép ta. Ngươi minh bạch điểm này liền tốt. Quy Nhất cười hắc hắc nói, ta còn lo lắng gần nhất đề thăng, ngươi tại Nhất Diệp kiếm phái cùng Thiên Kiếm lâu địa vị cất cao, để ngươi kiêu ngạo ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, vô luận là Diệp Cô Tuyết hay là Thiên Quân Vũ, đối ngươi tốt tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tốt. Hiện tại bọn hắn đối ngươi thiên vị, tương lai cũng có thể trở mặt không quen biết, trực tiếp làm ngươi giết, nhất là ngươi vị kia Tuyết Kỳ tỷ tỷ. Ta nhìn đối đã từng ngươi là hận đến quá sức. Ta minh bạch. Mục Vân chậm rãi đứng dậy nói, bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có chính ta. Giờ này khắc này Mục Vân trên thân thể vừa rồi khủng bố ba cái vết kiếm tại hiện tại biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là pha chấn đám người giờ phút này còn ở nơi này, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Mục Vân sức khôi phục quả thực là có thể xưng bảo tạc. Nhờ có ta tại no bảo dưới đáy đem long tiên hấp thụ, long hóa chi thân lại lần nữa tăng cường long hóa lực lượng, khiến cho thân thể ta sức khôi phục cũng là không ngừng tăng lên. Mục Vân hô thở ra một hơi chậm rãi nói, ngươi trước chớ đắc ý, Quy Nhất không quên rồi nước lạnh. Đừng quên, ở trong đó nhưng còn có 7 người chờ ngươi đấy. Chờ ta 7 ngày thời gian, ta liền ở chỗ này chờ đợi bọn hắn, thuận tiện đột phá bát phẩm. Mục Vân ý nghĩ rất đơn giản, đột phá bát phẩm địa tiên cảnh giới, tăng thực lực lên. Cái này một tòa thành bảo diện tích cực lớn, Mục Vân tin tưởng trong 7 ngày thời gian hẳn là sẽ có người đến nơi này. Bằng vào nạp thiên tiên kỷ quyết, hắn có thể nhanh chóng đề thăng. Lần này khác biệt, trong thân thể của hắn long hóa lực lượng kích phát, hướng phía thần long phương hướng đi diễn hóa. Dùng nạp thiên tiên kỷ quyết, hẳn là không chỉ là chỉ có thể hấp thụ gấp đôi lực lượng, hiện tại thu nạp gấp 5 lần lực lượng hẳn là không thành vấn đề. Gấp 5 lần lực lượng, đó chính là sấp xỉ 40 đạo đan xoáy lực lượng. Cho dù chỉ là một nửa chuyển hóa tỷ lệ, cũng có thể hấp thu 20 đạo đan toàn lực lượng. Thậm chí đột phá bát phẩm, căn bản không cần nhiều như vậy lực lượng. Đan toàn chi lực có thể mang cho hắn tăng lên cực lớn. Đối tiên pháp uy năng đề thăng, Mục Vân hạ quyết tâm, trực tiếp nhảy lên một cái, đứng tại trên vách tường, ngồi xếp bằng, chân hồn co vào tại chu tiên đồ bên trong, giống như một tòa tử vật tại nơi này. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, Mục Vân không nói hai lời, lập tức xuất động. Giờ phút này, hắn chính là thợ săn, con mồi đến, hắn liền muốn bắt đầu chính mình đồ sát. Chỉ là, nhìn người tới, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Truy Vô Tình nhìn người tới, Mục Vân ánh mắt lộ ra một vòng không biết nên khóc hay cười bộ dáng tới. Truy Vô Tình chính là Thiên Kiếm lâu đệ tử, mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân từ Nhậm Cương Cương nơi đó biết người này là Tần Thiên Vũ thủ hạ tướng tài đắc lực. Lạc Thủy Yên cũng là phụ thuộc Tần Thiên Vũ tướng tài đắc lực. Chỉ là Lạc Thủy Yên cách này làm cùng Truy Vô Tình làm thế nhưng là không giống Truy Vô Tình. Có thể nói đối Tần Thiên Vũ đến nói, không chỉ là phụ tá đắc lực, càng là cùng chung chí hướng người. Nghe nói Tần Thiên Vũ thế nhưng là hứa hẹn, một khi hắn trở thành Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, Truy Vô Tình chính là phó lâu chủ, Lạc Thủy Yên tự nhiên cũng là như thế. Mà lại rất trùng hợp là cái này Truy Vô Tình chính là nhị trưởng lão Truy Vấn tôn tử, Lạc Thủy Yên là đại trưởng lão Lạc Hải tôn nữ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì là toàn bộ đại lực duy trì Tần Thiên Vũ. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Truy Vô Tình trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này sẽ đụng phải Mục Vân. Chỉ là Mục Vân rất rõ ràng nhìn thấy loại kia vui mừng bên trong lại có một loại nhìn thấy đã lâu con mồi đồng dạng hưng phấn. Ha ha. Nhìn xem Mục Vân, Truy Vô Tình thế mà là kìm lòng không được, cười ha ha. Ngươi cười cái gì, ta cười Tần Sư Huyên a. Truy Vô Tình ha ha cười nói. Tần Sư Huyên trước khi đến còn dặn dò chúng ta, gặp được ngươi Mục Vân, thất phẩm địa tiên cùng phía dưới cảnh giới đệ tử, một mực trốn. Mà bát phẩm, cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử, thì là có thể ý đồ đi đánh chết ngươi, không nghĩ tới ta hiện tại liền gặp ngươi. Thật đúng là xảo đâu, rất trùng hợp sao? Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Ta cũng cảm giác rất trùng hợp, đụng phải ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một bước xếp ra. Vạn Thúc Thiên Linh chỉ trực tiếp một chỉ điểm ra. Mục Vân giữa ngón tay một đạo dấu tay ngưng kết ra kiếm khí, trực tiếp bỗng nhiên xếp ra. Cái này Vạn Thúc Thiên Linh chỉ chính là hắn chuyên môn tu tập, mục đích đúng là vì tốt hơn trường khống cửu u chỉ. Một chỉ điểm ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng căng cứng, phanh phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Một chỉ này trực tiếp để Mục Vân cả người thân thể đều là xung kích mà ra. Muốn chết Truy Vô Tình căn bản không e ngại Mục Vân. Hắn là bát phẩm địa tiên cảnh giới, mà lại là Thiên Kiếm Lâu kiếm chủng đệ tử. Thuộc nhỏ thiên phú xuất chúng, chỉ là so Tần Thiên Vũ kém một ít, nhưng là cũng là tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài hắn, mặc dù biết Mục Vân là thiên thánh tư chất thiên phú, thế nhưng là hắn cảnh giới dù sao cũng là cao hơn nhất trọng. Sao lại sợ Mục Vân các ngươi năm người? Lập tức chung quanh, đem hắn cho ta vây chết. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Truy Vô Tình quát. Vâng, bá bá bá, tiếng xé gió lên, năm thân ảnh lập tức khuyết tán ra tới. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là càng thêm không quan trọng. Lúc đầu nhìn thấy ngươi còn nghĩ cùng ngươi chơi đùa, nhưng là bây giờ ta nhìn không cần Mục Vân cười, nhìn ngươi cả ngày đi theo Tần Thiên Vũ, ta nghĩ hiện tại ngươi là nghĩ cầm đầu của ta đi cùng Tần Thiên Vũ trao đổi a. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, không nhận bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân quanh thân căn bản cái gì cũng không có, thế nhưng là tiếng xé gió lại là vang lên. Một nhóm sáu người nhìn thấy không gian xung quanh vào giờ phút này thế mà là trực tiếp cổ động lên. Bá bá bá, tiếng xé gió cũng là vào lúc này vang lên. Mục Vân trực tiếp thi triển không nhận, không lưu tình chút nào. Hiện nay, hắn không nhận có thể nói dựa vào thương thiên chi nhãn đã là trưởng khống đến có thể xưng khủng bố tình trạng. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, Mục Vân cả người vào lúc này triệt để bay vút lên mà ra. Ngay tại giờ phút này, Truy Vô Tình thấy rõ ràng. Bên người năm người, tại lúc này, thân thể thế mà bị vô hình lưới dao trực tiếp chém giết thành thịt nát, không có lực phản kháng chút nào. Trường kiếm trực tiếp dọc tại thân trước, một kiếm giết ra, âm vang thanh âm, chấn động Truy Vô Tình cả người không ngừng lùi lại. Đây là không gian chi lực, đem không gian chi lực ngưng kết thành không gian công kích. Làm sao có thể? Truy Vô Tình nhìn xem Mục Vân, bất khả tư nghị nói, tiên giới không gian quy tắc căn bản không phải địa tiên, thiên tiên cảnh giới võ giả có thể trường khống. ngươi làm sao có thể thi triển ra không gian lợi nhận công kích, lười nhắc trả lời ngươi chỉ là Mục Vân lại là trực tiếp giết tới. Căn bản không muốn trả lời. Thấy cảnh này Truy Vô Tình muốn chạy trốn, thế nhưng là Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội. Chiến đấu chỉ là tiếp tục chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Truy Vô Tình đến chết mới hiểu được. Mục Vân bây giờ căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Thiên thánh tư chất căn bản không phải tuyệt thế kỳ tài có thể so sánh. Chỉ là hiện tại đã biết rõ những này đã là muộn. Mục Vân nhìn xem 6 người thi thể. Bàn tay vung lên. Lập tức 30 đạo đan toàn chi lực trực tiếp bị hắn hấp thu. Dần dần cuối cùng 30 đạo đan toàn lực lượng bị hắn ngưng luyện ra 20 đạo đan toàn lực lượng trực tiếp tiến vào thân thể bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân trực tiếp trở về đến tại chỗ. Hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Đề thăng cảnh giới 20 đạo thể nội đan toàn lực lượng đầy đủ vô thượng thần đế. 110 chương 1087 cửu thiên đoạt linh đan. Mục Vân lập tức bắt đầu chậm rãi hấp thu thể nội đan toàn lực lượng. Hiện tại thân thể bên trong hội tụ đan toàn. Đan toàn không chỉ có thể dùng tới tu luyện, dùng đến thi triển tự thân võ kỹ, cũng là có thể tăng lên tới mấy lần thực lực. Mục Vân biết chính mình thời gian ngắn ngủi, không có quá nhiều thời gian cho hắn đến đề thăng. 7 ngày. Trong 7 ngày thời gian, tăng lên tới bát phẩm địa tiên. Đối mặt Độc Vạn Sơn đám người, hắn liền có tư bản, có thể nhất chiến. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu lâm vào đến trong tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, cái này một ngày, xanh thắm trên bầu trời, giọt mưa rơi xuống. Chỉ là mưa kia giọt, lại là mang theo ngai ngái. Dựa theo uy nhất lời nói đến nói, không gian chưa vững chắc, cái này tương đương với ở trong nước biển, dì nước đồng dạng. Mặc dù nghe rất buồn cười, nhưng lại là sự thật. Thiên địa ở giữa, khắp nơi đều là giọt nước. Nhìn kỹ lại, toàn bộ bầu trời phảng phất là màu lam màn mưa trực tiếp che xuống. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trong nước mưa, không nhúc nhích. Chỉ là quanh thân dần dần xuất hiện một đạo rất nhỏ quang mạc, đem những cái kia nước mưa toàn bộ cắt. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Chỉ là quanh thân đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng. Dần dần đạo thứ hai vầng sáng trực tiếp xuất hiện. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuối cùng trọn vẹn xuất hiện 8 đạo vầng sáng mới đình chỉ. Nhưng là tại đệ bát đạo vầng sáng phía dưới, một vòng nhàn nhạt đạo thứ 9 vầng sáng đang thong thả ngưng tụ. Chỉ là kia đạo thứ 9 vầng sáng tại lúc này lại là trực tiếp tạm ngừng, vẫn là thất bại a. Mục Vân không khỏi thở dài nói. Hắn vốn là dự định trực tiếp dựa vào thôn phệ đan toàn lực lượng. Trực tiếp bảo khởi. Đột phá bát phẩm. Tại mạnh nhập cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Thế nhưng là kết quả vẫn là thất bại, chỉ là bát phẩm địa tiên, cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Đạo thứ 9 đan toàn tại lúc này chỉ là có kỳ hình, mà không thực chất hóa. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức hơi hô thở ra một hơi. Bất quá đầy đủ rầm rầm rầm. Mà ngay tại giờ phút này, tỏa thành bên trong từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. 8 đạo thân ảnh trực tiếp bay lượn bay lên không. A, Mục Vân. Mục Vân. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. 8 đạo thân ảnh trực tiếp vút không mà ra. Một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ. Đã là tại lúc này vang lên. Chính là Độc Vạn Sơn. Thời khắc này Độc Vạn Sơn. Râu tóc phi vũ. Toàn thân cao thấp. Đạo bào bay lên. Cả người nhìn. Rõ ràng mang theo quang mang mãnh liệt. Phẫn nộ quang mang. Thấy cảnh này chung quanh mấy người đều là diện mục dữ tợn, hận không thể lập tức giết Mục Vân. Diệu Thiến nội tâm càng là đắng chát. Mục Vân 7 ngày trước nói cho bọn hắn chỉ có còn thừa 7 người bọn hắn mới có thể chạy khỏi nơi này. Cho nên bọn hắn không ngừng mà đánh giết, muốn tiết chế. Thế nhưng là tối hậu quan đầu, 7 ngày thời gian đến, bọn hắn còn thừa lại 8 người chưa chết. Nhưng là trận pháp phá. Bọn hắn ra, mà lại là lông tóc không thương ra. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn biết. Đây là bị trêu đùa trận pháp này. chỉ là vây khốn bọn hắn 7 ngày thời gian, cũng không cần chỉ còn lại 7 người, liền có thể phá giải. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến nội tâm thẹn quá hóa giận. Bọn hắn cơ hồ là hoài nghi Mục Vân một lần lại một lần, khó khăn lựa chọn tin tưởng Mục Vân một lần, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà bị Mục Vân lừa gạt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mà lại quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn càng là gây nên còn thừa mấy người đối bọn hắn hai người phẫn hận. Nếu như không phải hai người bọn họ người tin tưởng Mục Vân, đại gia có thể sẽ không chém giết, sẽ không phải chết 9 người. Mà lại bọn hắn hiện tại 8 người cũng là khí tức hỗn loạn, thực lực rất kém cỏi. Cái này Mục Vân, lại để cho ta gặp được hắn, ta nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Đại gia hiện tại còn là trước khôi phục một ít thực lực đi. Độc Vạn Sơn oán hận nói. Khôi phục thực lực, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta cảm giác không bằng, hiện tại liền đến giết ta đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trở lại nhìn lại, lại là phát hiện Mục Vân đứng sau lưng bọn hắn. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, hai người lập tức trong mắt đầy là rung động. Gia hỏa này, cái này 7 ngày thời gian, thế mà không đi thì thôi, hiện tại thế mà còn sau lưng bọn hắn, chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ. Thật sao, ngươi không đi ta làm gì đi đâu? Mục Vân khẽ cười nói, ta biết các ngươi ra, cố ý tại nơi này nghênh đón các ngươi a. Nếu không, thế nào xứng đáng các ngươi năm đó đối ta tôi luyện đâu? Nghe đến lời này, Độc Vạn Sơn nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn biết không ổn, cùng Mục Vân đánh bao nhiêu lần quan hệ, gia hỏa này xưa nay sẽ không làm chính mình chuyện không có nắm chắc. Hắn hiện tại không đi, vậy đã nói rõ, gia hỏa này đã là có lòng tin tuyệt đối, có thể đem hắn đánh bại. Nhìn đến đây, Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt. Lần này sống chết trước mắt đại gia, mau đem viên thuốc này nuốt vào. Độc Vạn Sơn giờ phút này lại là lập tức lấy ra một cái đan dược. Kia đan dược toàn thân trên dưới một mảnh đen nhánh, lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại này mùi thơm khiến người cảm giác thể xác tinh thần đều là 10 phần thư sướng. Đây là Cửu Thiên Đoạt Linh Đan. Nhìn xem kia đan dược, Diệu Thiến lập tức quát, Độc Vạn Sơn, ngươi điên, đan dược này thế nhưng là để thăng nhân thể tiềm chất, uống vào đúng là có thể thu hoạch được rất cường đại thực lực, nhưng là ngày sau tiến cảnh thế tất hồi dừng lại tại một cảnh giới, vĩnh viễn không có tiến lên khả năng. Cửu Thiên Đoạt Linh Đan đúng là có cái này một loại công hiệu, thế nhưng là đại gia nhưng là muốn nhớ rõ ràng. Độc Vạn Sơn quát, Mục Vân người này không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, lão phu sao lại sợ tiểu hoa nhi này? Ta nhìn hắn khí tức cũng không ổn định, thất phẩm địa tiên cảnh giới, có thể có năng lực gì sao? Lão giả kia một tiếng quát khẽ, lập tức bước ra một bước, oanh, tiếng oanh minh nổ vang, lão giả thân trước không khí triệt để nổ bể ra đến, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời rút lui. Vạn Thúc Thiên Linh chỉ là đột nhiên, Mục Vân dẫn động một đạo đan toàn lực lượng trực tiếp nổ tung. Oanh! Đan toàn lực lượng triệt để bạo liệt ra, Mục Vân thân trước từng đạo dấu tay trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc! Trong nháy mắt, tên kia bát phẩm địa tiên cảnh giới lão giả toàn thân cao thấp trực tiếp nổ bể ra tới. Chết đến mức không thể chết thêm. Thấy cảnh này, còn thừa 7 người lập tức trì trệ. Bát phẩm địa tiên Mục Vân thế mà là đến bát phẩm địa tiên cảnh giới. Nhìn thấy Mục Vân đề thăng, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là khó có thể tin. Ngươi đến bát phẩm địa tiên cảnh giới. Nhìn xem Mục Vân, Độc Vạn Sơn run rẩy thân thể nói. Phải thì như thế nào? Mục Vân nhìn xem Độc Vạn Sơn, lại là cười lạnh nói. Lão độc vật, mấy chục năm trước ta chưa kịp giết ngươi, nhưng là bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ? Ngươi nằm mơ đâu đi. Độc Vạn Sơn lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp há miệng, cầm trong tay một cái Cửu Thiên Đoạt Linh Đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lão phu hôm nay liền xem như mạo hiểm đời này cảnh giới lại không tăng lên nguy hiểm, cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này Độc Vạn Sơn. Lời nói rơi xuống, trong mắt đầy là sát cơ. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Mà đổi thành một bên, Diệu Thiến cũng là một cách đem đan dược nuốt vào. Hai người bọn họ biết rõ Mục Vân khủng bố. Thời khắc này Mục Vân căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hiện tại tốt nhất vẫn là nuốt vào đan dược, dùng tối cường tư thái nghênh chiến Mục Vân. Nếu không, chết cũng chỉ có là bọn hắn. Bọn hắn minh bạch điểm này, những người khác không rõ. Nhưng là nhìn thấy kia bát phẩm địa tiên lão giả bỏ mình, năm người khác cũng là do dự. Các ngươi thích ăn không ăn? Ăn. Khả năng liên thủ chém giết Mục Vân. Không ăn, chết liền mệnh đều không có. Càng đừng nghĩ ngày sau để thăng cảnh giới. Độc Vạn Sơn khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, liên hợp Diệu Thiến, trực tiếp giết ra. Hắn hiện tại là cửu phẩm địa tiên cảnh giới, Diệu Thiến cũng là bát phẩm địa tiên cảnh giới, lại thêm ngũ tên bát phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử, liên thủ lại chém giết Mục Vân cũng không gì không thể có thể. Nhìn thấy hai người khẩn trương khuôn mặt, năm người khác thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Mục Vân không phải liền là bát phẩm địa tiên cảnh giới sao? Đến mức như thế sợ hãi hắn sao? Chỉ là bọn hắn làm sao biết. Giờ này khắc này, Độc Vạn Sơn ý nghĩ trong lòng, hắn cùng Diệu Thiến thế nhưng là được chứng kiến Mục Vân đã từng vượt cấp đánh giết, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cùng giai có thể nói là vô địch. Cho đến ngày nay, Mục Vân đến bát phẩm địa tiên cảnh giới, bọn hắn tin tưởng năng lực này Mục Vân hẳn là còn bảo tồn lấy. Cho nên hai người lập tức như lâm đại địch. Năm người khác do dự ở giữa, vẫn là không có đem cửu thiên đoạt linh đan nuốt vào. Bọn hắn không tin, chỉ là nhất cái Mục Vân, coi như bọn hắn không phải tại đỉnh phong cấp độ, thế nhưng là muốn chém giết ra hỏa này cũng sẽ không khó khăn. Dù sao cũng là bảy cái đánh một cái. Trong chớp nhoáng này, năm người chỉnh lấy hình quạt khuyết tán ra đến, trực tiếp giết ra. Mà Diệu Thiến cùng Độc Vạn Sơn hai người thì là công kích phía trước, sát ý nghiêm nghị. Nhìn xem mấy người, Mục Vân mỉm cười. Lần này hắn ngược lại là có thể hào hào lĩnh ngộ một chút chiêu kiếm của hắn Viêm Minh kiếm quyết. Mục Vân đáy lòng trầm xuống, trực tiếp một kiếm giết ra. Liệt Viêm phân phi một kiếm ra, lập tức bốn đạo thiên hỏa hình thành bốn đạo hỏa long. Chỉ là kia bốn đạo hỏa long lại là hiện ra lấy bốn đạo tử vong chi quang mang, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường kiếm giết ra. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm nhất kinh. Chỉ là giờ phút này đã là xung phong đến đây, chỗ nào có thể lui lại. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trực tiếp giết ra. Rống, chỉ là đột nhiên tiếng gào thét vang lên. Kia bốn đầu hỏa long nguyên bản thẳng đến mấy người mà đến, thế nhưng là đột nhiên lại là cải biến phương hướng cùng quỹ tích, trực tiếp chuyển cái ngoặt, biến thành quét ngang mà đến rồi suy suy. Bảy người lập tức mạnh mẽ đâm tới chặn lại bốn đầu hỏa long. Thế nhưng là suy suy hỏa tinh thiêu đốt ra, bọn hắn căn bản không thể ngăn cản được. Đáng ghét Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến nhìn nhau, lập tức nhìn thấy hai bên phẫn nộ. Bọn hắn đã là mức độ lớn nhất xem trọng Mục Vân, thế nhưng là không nghĩ tới còn là xem thường Mục Vân. Gia hỏa này quả thực là không chỉ là yêu nghiệt. Cái này một kiếm cơ hồ là đem bát phẩm địa tiên cảnh giới đủ khả năng thi triển lực lượng toàn bộ phát huy ra, thậm chí có thể nói là 120% phát huy. Cái này khiến bọn hắn rất là tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, chỉ là hai người gắt gao chống cự ở giữa, mặt khác năm người lại là lập tức thân ảnh chật vật ngược lại vọt, trực tiếp bị đánh lui. Thấy cảnh này, hai người càng là hối hận. Năm người này bây giờ căn bản không tin bọn hắn, cũng là khó trách. Trước đó bị Mục Vân âm một tay, hiện tại bọn hắn năm người sao có thể tin tưởng bọn họ hai người. Độc Vạn Sơn lần nữa gào thét. Các ngươi năm người, bây giờ tại không nuốt, hai người chúng ta cũng chống cự không được. Đến thời điểm, chúng ta bảy người, toàn bộ như là Trần Ngọc Kiệt đồng dạng bỏ mình. Trần Ngọc Kiệt chính là vừa rồi tên kia bát phẩm địa tiên cảnh giới võ giả. Vô Thượng Thần Đế 110 chương 1088 Thiên Nhãn Bích Lục Thiểm nghe đến lời này. Năm người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hiện tại bọn hắn không thể không tin tưởng Độc Vạn Sơn lời nói. Mục Vân, quá khủng bố một chiêu, đủ để nhìn ra. Thanh âm vang lên, Ngũ nói tiếng âm đồng lúc vang lên. Năm người cơ hồ là trong nháy mắt đem năm khỏa đan dược nuốt vào. Lập tức năm người thể bên trong một cỗ cường hoành khí tức rút ra. Lần nữa năm người nhìn hoàn toàn khác biệt, như là tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Tốt, chúng ta bảy người dắt tay chung tiến, giết kẻ này, coi như ngày sau cảnh giới lại vô địch tiến. Thế nhưng là đem hắn thể bên trong thiên hỏa chiếm làm của riêng, cũng coi là đề thăng. Mà lại kẻ này thể bên trong không chỉ có thiên hỏa, còn có dị thủy. Dù cho là ngày sau cảnh giới bị hạn chế, thế nhưng là có thiên hỏa, dị thủy nơi tay, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có thể tại thiên dược minh bên trong lấy được địa vị cực cao. Tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Bảy người lập tức hợp thành một tuyến trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh phanh phanh, trong chớp nhoáng này bảy người lực lượng triệt để bộc phát ra. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra bọn gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức vọt thẳng ra, thân ảnh biến hóa ở giữa, sát khí tung hoành. Minh Ngục Chi Trảm một kiếm giết ra, Mục Vân kiếm phong phía trên, kiếm khí hóa giải đi đến, lực lượng cuồng bạo triệt để nở rộ. Chỉ là lần này Mục Vân lại là trực tiếp dẫn bảo bốn đạo đan toàn lực lượng đến tăng cường kiếm chiêu uy lực. Nhất bảo dẫn ra, Mục Vân cả người trực tiếp bảo khởi, thân trước bốn kiếm vạch ra. Giờ này khắc này Mục Vân như cùng đi từ cửa địa ngục sống như ma ruột, mở ra một cái thông hướng địa ngục đại môn. Lúp búp thanh âm vang lên, Mục Vân giờ này khắc này hoàn toàn không sợ. Mà bảy người giờ phút này càng là hợp thành một tuyến trực tiếp ép về phía Mục Vân mà tới. Bảy đạo thân ảnh toàn bộ bộc phát ra bát phẩm địa tiên, thậm chí là cửu phẩm địa tiên thực lực đến, liên hợp một kích uy lực. Có thể nghĩ bảy đạo thân ảnh công kích vào giờ phút này trực tiếp nổ tung lên, ầm ầm thanh âm lệnh người cảm giác đại địa đều là không ngừng đang run rẩy. Chỉ là Mục Vân thân trước kia một cái giống như địa ngục đại môn đồng dạng âm u khuyết tán ra đến, lực lượng cuồng bạo cũng là tại lúc này tản ra. Bốn đạo đan toàn cuồng bạo lực lượng phối hợp với Mục Vân kiếm đạo cường đại uy lực tại lúc này triệt để dẫn bảo. Sầm sầm sầm, đột nhiên từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân cả người lập tức tại lúc này trực tiếp oanh ra. Trong chốc lát tám đạo thân ảnh trực tiếp đập đến cùng một chỗ. Toàn bộ tòa thành bên trong lập tức truyền đến thao thiên chấn động. Chỉ tiếc chung quanh cũng không có người xem tại, cũng không có cái gì tiếng gào thét cùng tiếng thán phục. Chỉ có tám người cho nhau ở giữa đối diện lẫn nhau. Phốc, chỉ là tám người va nhau ở giữa, một đạo thổ huyết âm thanh vào lúc này lại là đột nhiên vang lên. Kia thổ huyết âm thanh rơi xuống ở giữa, mấy người đều là trong mắt mang theo vẻ chấn động. Đáng chết Độc Vạn Sơn giờ phút này biến sắc, lập tức nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Đúng là đáng chết. Bảy người liên thủ cũng đều nuốt vào cửu thiên đoạt linh đan, thế nhưng là vẫn ý như là không phải là đối thủ của Mục Vân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là làm một điểm cũng là nói rõ bọn hắn hiện tại liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Mục Vân. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một cường hoành cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đây chính là Mục Vân. A Độc Vạn Sơn sắc mặt phát lạnh, lập tức quát: Đại gia hiện tại đừng che giấu, các loại áp chủ bài hiện tại không lấy ra, chỉ sợ liền không có cơ hội lấy ra. Nghe đến lời này, mấy người nội tâm lập tức sáng tỏ. Hiện tại không lấy ra, bọn hắn chính là chết. Tốt, lập tức mấy người đều là gật đầu. Trong thoáng chốc, mấy người khí tức đều là cải biến. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười xuất hiện. Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến, chẳng lẽ hai người các ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Mục Vân nhìn xem hai người, trong mắt đều là lạnh lùng. Qua mấy thập niên, hai người này vẫn là như vậy ngây thơ. Thôi, ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí thời gian. Độc Vạn Sơn, ngươi mấy lần muốn chém giết đối ta, lần này ta sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Mà Diệu Thiến, Diệu Tiên Ngữ là đồ nhi ta, chúng ta vốn phải là trở thành minh hữu, vong niên giao. Thế nhưng là ngươi hết lần này đến lần khác phản bội ta. Ta đã là xem ở Tiên Ngữ phân tình bên trên, mấy lần tha cho ngươi. Thế nhưng là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một kiếm giết ra. Minh Ngục Chi Chảm một kiếm chém ra, Mục Vân toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để lướt đi. Sầm sầm sầm, lập tức đại địa run rẩy, Minh Ngục Chi Môn xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, Mục Vân một kiếm giết ra, lại là mang theo kiếm giới uy lực, giam cầm lực lượng, khuyết tán ra đến, mở rộng đến 10 mét phạm vi. Vung vứt kiếm giới, lập tức đem đánh thẳng tới một người giam cầm. Không nhận khẽ quát một tiếng, từng đảo vô hình không gian lợi nhận, vào giờ phút này triệt để nổ tung. Phúc phúc phúc. Lập tức, tiếng xé gió lên. Kia bị giam cầm một tên Thiên Dược Minh đệ tử, toàn bộ thân thể xuất hiện đếm không hết lỗ máu. Cả người càng là tiếng kêu rên liên hồi. Liền chân hồn đều là bị cắt chém đau đến không muốn sống. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười xuất hiện. Đáng chết Độc Vạn Sơn đắt là không nhớ, đây là hắn lần thứ mấy nói ra đáng chết câu nói này. Thực sự là đáng chết. Độc Vạn Sơn nội tâm sáng tỏ. Mục Vân đắt là càng ngày càng mạnh. Hiện tại bọn hắn áp chế không nổi, tương lai càng là không có khả năng. Diệu Thiến, Độc Vạn Sơn đột nhiên quát, ngươi cùng bốn vị khác đệ tử ngăn lại hắn, ta cần chuẩn bị một phen. Ngươi không có nhiều thời gian như vậy, dù sao đều là chết, ta chết, hắn cũng phải chết. Độc Vạn Sơn bỗng nhiên quát. Tốt, ta minh bạch. Diệu Thiến lập tức nhẹ gật đầu, hai tay vung vẩy ở giữa, từng đảo đen nhánh quang mang tản ra. Kia đen nhánh quang mang ở giữa, khắp nơi đều là tản ra nồng đậm khiếp người khí tức. Khí độc Mục Vân quanh thân thiên hỏa lập tức khuyết tán ra tới. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên. Thiên hỏa từ từ tản ra đến. Những cái kia khí độc tại đụng chạm lấy Mục Vân mặt ngoài thân thể ở giữa, trực tiếp chi chi bốc cháy lên. Căn bản không thể tiến nhập Mục Vân thân thể. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt lộ ra một vòng sát cơ. Diệu Thiến nhất định chết, nếu không phải vì Diệu Tiên Ngữ cảm thụ, Mục Vân đã sớm giết ra hỏa này nhiều lần. Chỉ là giờ phút này, nhìn thấy Diệu Thiến cùng Độc Vạn Sơn liên thủ đối phó hắn kiên quyết chi tâm, Mục Vân sát tâm đã định. Các vị, chúng ta liên thủ lại, chống cự lại Mục Vân. Chỉ cần Độc Vạn Sơn chuẩn bị sẵn sàng, kẻ này nhất định chết. Diệu Thiến giờ phút này quát. Hắn biết Độc Vạn Sơn muốn làm gì chuẩn bị, chỉ là như thế, chính Độc Vạn Sơn mình cũng liền không có. Nghĩ đến Độc Vạn Sơn giờ phút này tình nguyện cùng Mục Vân đồng quy vu tận, cũng muốn cứu hắn, Diệu Thiến nội tâm rất là cảm kích. Hai người năm đó đồng thời tiến vào trong tiên giới, đều là lưu lạc làm trong tiên giới Thiên Dược Minh tạp dịch. Tối tăm không mặt trời thời gian, qua 10 năm mới xuất hiện truyền cơ. Hôm nay há có thể chết tại Mục Vân trong tay, kết thúc đây hết thảy. Độc Vạn Sơn khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt quả nhiên là chỉ còn lại lạnh lùng. Diệu Thiến bất nhân, hắn bất nghĩa, hắc giận kiếm trước người, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. khanh khanh khanh. Lập tức, từng đạo âm vang thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh tốc độ giết ra, xông vào đến 5 người phạm vi bên trong, sát cơ rạp rào. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Độc Vạn Sơn lui lại vài trăm mét, trực tiếp đứng tại giữa không trung, bàn tay hai tay áo phía trên tay áo, tại lúc này trực tiếp để lộ. Xoẹt một tiếng vang lên, tay áo bên trong lộ ra đôi cánh tay. Cánh tay kia toàn bộ một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Trọng yếu nhất là trên cánh tay chỉ có bạch cốt trắng ngần, khô da phảng phất là dính bám vào thủ cốt phía trên. Từng cây mạch máu càng là khủng bố không thôi. Độc Vạn Sơn nhìn xem hai cánh tay của mình, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng căm hận. Hắn hận, hận mình bây giờ, hận Mục Vân đem hắn bước đến mức độ này. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy hận đều sẽ bởi vì Mục Vân tử vong mà kết thúc. Thiên nhãn bích lục thiềm. Ngươi tại trong cơ thể ta 30 năm. Không ngừng hút xương cốt của ta cùng huyết mạch. Hiện tại, ta sắp bỏ mình. Ngươi nếu là giúp ta, còn có thể sống. Nếu không ta chết rồi, ngươi cũng là chết. Độc Vạn Sơn đột nhiên mở miệng nói. Hỏa hỏa. Độc Vạn Sơn lời nói rơi xuống, đột nhiên từ cánh tay hắn phía trên xuất hiện nhất cái nâng lên bao lớn. Nâng lên bao lớn, nhìn khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trực tiếp thổi phù một tiếng, vạch phá Độc Vạn Sơn bàn tay. Tiên huyết chảy ra, lệnh người cảm giác khí huyết phúng trương. Một cỗ lệnh người buồn nôn khí tức huyết tán ra tới. Độc Vạn Sơn cả người nhất thời trong mắt mang theo một vòng vẻ chán ghét. Cỗ khí tức này thực sự là làm người cảm giác khó mà nuốt xuống. Mà lại kia Độc Vạn Sơn bàn tay tiên huyết là màu xanh sẫm, mang theo mùi tanh hôi. Chỉ là từ Độc Vạn Sơn cánh tay bên trong nhảy ra một cái toàn thân ngũ lục con cóc, giờ phút này lại là tuyệt. Độc Vạn Sơn, ngươi cũng đừng quên, Thiên Thủ Lão Độc đem ta giao cho ngươi là để ngươi chăn nuôi ta. Hiện tại ngươi dám nô dịch ta kia toàn thân xanh biếc, hai mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh con cóc, chậm rãi mở miệng nói. Thần sắc ở giữa cùng người không dạng, mà lại khẩu khí vinh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng một bộ tư thái, quả thực là mười phần lệnh người buồn nôn. Ta tự nhiên biết. Độc Vạn Sơn hờ hứng nói. Chỉ là lần này, ngươi không giúp ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cần một lần nữa tìm ký túc thể. Đến thời điểm trước ngươi 30 năm tại trong cơ thể ta hết thảy trả giá, nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Đến thời điểm Thiên Thủ Lão Độc đại nhân hội đối ngươi nổi giận, còn là đối ta nổi giận, hoặc là đối với chúng ta hai người nổi giận, ai cũng nói không chính xác. Ngươi dám uy hiếp ta kia mặt lục thiềm thử trực tiếp quát. Không dám. Ta nhìn ngươi dám. Mặt lục thiềm thử xoay người nhìn xem đối diện Mục Vân, chậm rãi nói. Chính là cái này nhân loại bát phẩm địa tiên cảnh giới mà thôi, có thể để ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Ta nhìn Thiên Thủ Lão Độc cái này mấy chục năm đối ngươi tài bồi đều là đút tới cầu thân. Nghe được thiên nhãn bích lục thiềm, Độc Vạn Sơn đánh trong đáy lòng nộ khí trùng thiên. Thế nhưng là hắn căn bản không thể thay vào đó thiên nhãn bích lục thiềm mảy may. Bởi vì cái này thiên nhãn bích lục thiềm cùng hắn là ký túc quan hệ. Một khi thiên nhãn bích lục thiềm chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn chết rồi, thiên nhãn bích lục thiềm chỉ có thể là thân thể nhận một ít làm bị thương, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề loại quan hệ này. Mặc dù rất bi kịch, thế nhưng là hắn bất lực chống lại. Không nên xem thường người này, gia hỏa này một thân dược gì khó lường năng lực, kỳ ngộ khá lớn. Mà lại trọng yếu nhất là nơi này là kim tiên di chỉ. Một khi ta chết rồi, ngươi muốn tìm được tân ký túc thể cũng rất khó. Độc Vạn Sơn yếu ớt nói. Ngươi không cần tại nơi này nhắc nhở ta, thiên nhãn bích lục thiềm lạnh lùng nói. Chỉ là một cái bát phẩm địa tiên, ta còn thực sự không để trong mắt. xem ta như thế nào thu thập hắn. Thiên nhãn bích lục tiềm trực tiếp một câu ra, cấp tốc xông ra, tốc độ cực nhanh, lệnh người cứng lưới. Mà theo hắn theo độ xông ra, toàn bộ thân thể cũng là tại lúc này không ngừng mở rộng. Vô thượng thần đế 110 chương 1089 sáu người một thú đột nhiên. Thiên nhãn bích lục tiềm thân thể đã là mở rộng đến 100 mét lớn nhỏ. Đôi mắt kia sinh trưởng ở đỉnh đầu, nhìn lên bầu trời, tứ chi thịt bổ móng vuốt giống như rác hút đồng dạng, nằm trên mặt đất, giữ tợn làn da mặt ngoài, xuất hiện từng cái mạo hiểm bọt khí phiền phức. Mục Vân hắn xấu vô cùng, chính là như vậy nhất cái xấu vô cùng gia hỏa, tại bên trong thân thể của mình đợi 30 năm, cả ngày lẫn đêm hút bên trong thân thể của mình tiềm năng. Độc Vạn Sơn nghĩ tới đây chính là một trận buồn nôn. Thiên nhãn bích lục thiềm trực tiếp chớp lấy chính mình cường đại thân ảnh, nhào về phía Mục Vân. Đều cút đi, một tiếng thanh âm khàn khàn, như là cây xà lột ra đồng dạng chói tai, làm người ta trong lòng cháy bỏng. Thiên nhãn bích lục thiềm đây là thiên thủ lão độc thiên nhãn bích lục thiềm. Khó trách cái này mấy chục năm cũng không thấy. Nguyên lai là bị thiên thủ lão độc phóng tới Độc Vạn Sơn trên thân. Khó trách Độc Vạn Sơn những năm này thực lực tiến bộ phi tốc. Mấy người còn lại thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không thôi. Thiên thủ lão độc thiên nhãn bích lục thiềm, nguyên bản là 10 phần âm độc cổ trùng, bị thiên thủ lão độc cơ hồ là chăn nuôi mấy ngàn năm, có thể nói là hắn nửa đời tâm huyết. Không nghĩ tới thế mà là trên người Độc Vạn Sơn xuất hiện. Nhìn đến đây, mấy người vội vàng lui lại. Độc Vạn Sơn giờ phút này lại là đứng ở phía sau trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên là hy vọng cái này thiên nhãn bích lục thiềm cùng Mục Vân đại chiến tốt nhất có thể một chết một bị thương. Thiên nhãn bích lục thiềm nếu như bị thương nặng, hắn nói không chừng có thể ngược lại trở thành chủ nhân, ngăn chặn xúc sinh này. Những năm này bị thiên nhãn bích lục thiềm áp chế, Độc Vạn Sơn cơ hồ là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giết hắn, Độc Vạn Sơn quát khẽ nói. Ta biết, hoa hoa. Một gia hỏa như thế, hương vị khẳng định rất tươi ngon. Ta nuốt vào hắn, nói không chừng có thể ký túc tại trong thân thể của hắn. Cứ như vậy, tân huyết dịch cùng thân thể sẽ để cho ta tỏa ra tân tiềm lực. Đến thiên nhãn bích lục thiềm hoa hoa kêu to, một đôi mắt chán phóng thôn phệ thần thái tới. Nhìn xem Mục Vân thần sắc càng là tràn ngập thần sắc kích động. Gia hỏa này đầy đủ hắn thôn phệ. Mục Vân giờ này khắc này lại là trong mắt mang theo một vòng hồ nghi. Cổ trùng khó trách Độc Vạn Sơn cái này mấy chục năm tiến bộ như thế lớn, nguyên lai là bởi vì cổ trùng. Nhìn thấy thiên nhãn bích lục thiềm trong nháy mắt, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Nơi nào đến một cái con cóc, gió lớn cũng không sợ tránh lưới của mình đầu sao? Mục Vân lập tức cười nhạo nói. Con cóc nghe được ba chữ này nhãn, thiên nhãn bích lục thiềm toàn bộ hai mắt chán phóng làm người sợ hãi thiêu đốt khí tức. Hắn thống hận nhất chính là danh xưng như thế này. Hắn là con cóc, thiên nhãn bích lục thiềm không phải con cóc. Mục Vân đây là đối với hắn trần trụi vũ nhục. Thiên nhãn bích lục thiềm lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp toàn bộ thân thể chớp lấy thẳng hướng Mục Vân. Mà cùng lúc đó, Diệu Thiến năm người đã là triệt thoái phía sau. Độc huynh, ngươi còn tốt đó chứ? Diệu Thiến nhìn xem Độc Vạn Sơn mở miệng nói. Không sao, chỉ là cái này thiên nhãn bích lục thiềm rời đi thân thể của ta, ta hiện tại lực phòng ngự giảm mạnh, cho nên mấy người các ngươi tốt nhất ở chung quanh trông coi ta. Độc Vạn Sơn mở miệng nói. Không có vấn đề, Diệu Thiến năm người lập tức đứng tại Độc Vạn Sơn thân trước, cẩn thận nhìn về phía trước Mục Vân. Gia hỏa này từ trước đến nay là xảo trá, dương đông kích tây sự tình không biết làm bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, kia thiên nhãn bích lục thiềm vọt thẳng đến Mục Vân thân thể phía trước, trực tiếp một bàn tay mang theo màu xanh biếc sương mù phóng tới Mục Vân gương mặt. Lăn đi, vạn thúc thiên linh chỉ điểm ra, từng đạo chỉ mang trực tiếp giết ra, đem những cái kia sương mù đánh thất lẻ tám tán. Mục Vân thân ảnh lại là lập tức rút lui. Cái này thiên nhãn bích lục thiềm thực lực tuyệt không đến thiên tiên cấp độ, nhưng là công kích lại là 10 phần cường hoành độc áp, toàn thân mang độc, liền xem như có thiên hỏa phòng bị cũng không phải đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là công kích khiến người ta cảm thấy rất âm trầm. Liệt Viêm phân phi Mục Vân hạ quyết tâm, dứt khoát là trực tiếp sử dụng Viêm Minh kiếm quyết đến chống cự cái này thiên nhãn bích lục thiềm. Gia hỏa này toàn thân đều là độc, vậy liền lấy kiếm pháp cùng thiên hỏa vây quanh, tới khiến cho lão già này triệt để sụp đổ. Mục Vân một kiếm giết ra, cả người nhất thời toàn thân trên dưới sát khí nghiêm nghị. Cái này một kiếm hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, phanh phanh phanh, đột nhiên từng đạo vết kiếm giết ra, kia thiên nhãn bích lục thiềm mặt ngoài thân thể lập tức bị từng đạo kiếm khí đánh trúng, màu xanh sẫm tiên huyết chảy xuống. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là khẽ giật mình, thứ dược này phòng ngự quá thấp đi, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ không bằng mặt ngoài lợi hại như vậy. Thiên nhãn bích lục thiềm triệt để sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Thiên nhãn bích lục thiềm toàn bộ thân thể triệt để mộng, công kích của nó đối Mục Vân vô hiệu. Vừa rồi hắn đã là âm thầm xuất thủ, độc tố dọc theo không khí vô thanh vô tức dựa sát vào Mục Vân, nhưng là bây giờ Mục Vân thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực tới. Trên người ngươi thiên hỏa không chỉ một loại, thiên nhãn bích lục thiềm nhìn xem Mục Vân âm thanh quát, ai nói cho ngươi là nhất trùng vạn kiếp dược hỏa, phệ hồn tâm hỏa, tử liên yêu hỏa, dị nguyên hàn hỏa, ngươi nói xem ngươi thích loại nào? Mục Vân lập tức mở miệng cười nói. Tử liên yêu hỏa nghe được Mục Vân trong miệng tử liên yêu hỏa, thiên nhãn bích lục thiềm lập tức âm thanh gầm hét lên, trên người bọt khí nổ tung tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Khó trách hắn đã là bỗng nhiên xuất thủ, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là vô thanh vô tức. Công kích của nó đối tử liên yêu hỏa đến nói hoàn toàn chính là vô hiệu. Thiên nhãn bích lục thiềm triệt để ngơ ngẩn, không nghĩ tới Mục Vân thể bên trong thế mà là có tử liên yêu hỏa, hắn quả thực là chính mình muốn chết. Đi nghe được tử liên yêu hỏa trong nháy mắt, thiên nhãn bích lục thiềm trực tiếp không nói hai lời bước ra một bước chiết thân trở về. Đi các loại độc vạn sơn xứng sờ, diệu thiến xứng sờ, thiên nhãn bích lục thiềm lợi hại bọn hắn là biết đến, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Đi hướng nào? Thiên nhãn bích lục thiềm, ngươi làm cái gì? Độc vạn sơn lập tức quát, chúng ta bây giờ chỗ nào đi? Rơi ta đến nói cho ngươi làm cái gì? Mục Vân giờ phút này cũng là kịp phản ứng, nói đúng ra hắn đúng là không e ngại thiên hỏa, chỉ là có một loại thiên hỏa lại là khắc tinh của nó, tử liên yêu hỏa. Mục Vân giờ phút này phát hiện quay chung quanh tại chính mình quanh thân bốn đạo thiên hỏa, trong đó tam đạo đều không có phát giác, không có bất kỳ cái gì cải biến, thế nhưng là cuối cùng một đạo tử liên yêu hỏa trên màn hình xác thực xuất hiện tư tư thanh âm. Mục Vân đoán không sai, cái kia hẳn là tử liên yêu hỏa đối thiên nhãn bích lục thiềm có rất lớn hạn chế. Chạy hiện tại thế nhưng là chạy không thoát. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, âm ấm, hai đạo hỏa long trực tiếp lao nhanh mà ra, thanh sắc hỏa ảnh dài đến mấy ngàn mét thân thể trực tiếp trói buộc mà bên trên. Thiên nhãn bích lục thiềm thấy cảnh này triệt để lùi bước. Thiên nhãn bích lục thiềm, hiện tại chúng ta đã là không có đường lui, hoặc là chết, hoặc là tiếp tục nhất chiến. Nếu không, chết không có chỗ chôn. Độc vạn sơn quát, ta không nhìn ra được sao? Phế vật, muốn ngươi nói thiên nhãn bích lục thiềm hiện tại là thật sự sợ. Cái này quá khủng bố, tại sao sẽ như vậy chứ? Không có cách, chỉ có thể liều chết thử một lần. Thiên nhãn bích lục thiềm lập tức quát, các ngươi nếu như muốn sống sót vậy liền. Lời nói rơi xuống, thiên nhãn bích lục thiềm trực tiếp mặt ngoài thân thể những cái kia bọt khí chậm rãi dâng lên, từng cái bọt khí toàn bộ lao vùn vụt, lao nhanh hướng Độc Vạn Sơn đám người. Ngươi làm cái gì làm cái gì, đương nhiên là để các ngươi đến cùng một chỗ hỗ trợ. Hỗ trợ đem tiểu tử này cho trực tiếp nghiền ép. Chí Tử Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân trên dưới bọt khí càng ngày càng nhiều, đem sáu người thân ảnh trực tiếp bao khỏa, từng cái toàn bộ kéo vào đến trước người mình. Lập tức bọt khí nổ bể ra đến, sáu người thân ảnh cũng là lập tức bị Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm nắm kéo, trực tiếp chui vào đến Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm trên lưng từng cái bọng máu bên trong. Cái này một bức người cùng thú kết hợp, nhìn càng làm cho người cảm giác được Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm buồn nôn cùng xấu xí. Cái này cổ trùng quả thực là để người muốn ấy. Chỉ là dù cho là như thế, Độc Vạn Sơn sáu người đã là không có phản kháng chỗ trống. Kết hợp thể nhìn xem sáu người một thú, Mục Vân lập tức nghiền ngẫm tiếu dung hiện lên ở trên mặt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm có thể bộc phát ra như thế nào kỳ lạ thủ đoạn tới. Các ngươi sáu người cùng ta cùng nhau công kích, giúp ta khắc chế hắn. Tử Liên Yêu Hỏa, ta liền có thể đem hắn chém giết. Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm giờ phút này mở miệng quát. Vượt qua chủ Mục Vân, Tử Liên Yêu Hỏa chỗ nào là dễ dàng như vậy. Chỉ là nhìn xem Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm giờ phút này không giống như là nói đùa bộ dáng. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là lộ ra được ăn cả ngã về không thần sắc tới. Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp to lớn thân ảnh bốn cái chảo nhào vọt thẳng đến Mục Vân thân trước. Vạn Thúc Thiên Linh chỉ một tay điểm ra, chỉ ấm chém ra, Mục Vân toàn thân cao thấp lập tức xuất hiện từng đạo dấu tay. Những cái kia dấu tay tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào, trực tiếp thẳng hướng Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm. Phanh phanh phanh. Chỉ là Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm đối với mấy cái này công kích lại là hoàn toàn không sợ. Lại thêm Độc Vạn Sơn sáu người tại phía sau lưng phòng ngự, đám người nối liền cùng một chỗ, hoàn toàn là công phòng nhất thể. Thấy cảnh này, Mục Vân cuối cùng là biết, gia hỏa này, nội tâm quyết định là ý định gì. Chỉ là, vẹn vẹn là như thế này, có thể làm gì được hắn. Mục Vân lần nữa bước ra một bước, hắc dẫn kiếm tại lúc này bộc phát ra vạn trượng quang mang. Rầm rầm rầm, quang mang chợt hiện, kiếm khí tung hoành ở giữa thẳng hướng người cùng thú hợp thể. Kia mỗi một đạo kiếm khí phía trên bổ sung lấy bốn đạo thiên hỏa uy năng trực tiếp bộc phát ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Các ngươi phòng bị chỗ kia Tử Liên Yêu Hỏa công kích. Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm lập tức quát. Minh bạch. Lập tức, sáu người thân thể trực tiếp từ Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm thân thể bên trong xông ra. Chỉ là, cho dù sáu người thân thể xông ra, cũng có thể nhìn thấy sáu người thân thể về sau vẫn ý như là có một đạo như ẩn như hiện màu lục sợi tơ, đem sáu người thân thể cùng Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm kết nối lấy. Nhìn xem mấy người động tác, Mục Vân khóe miệng cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền thử xem các ngươi sáu người có thể hay không chống chọi được. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, một kiếm giết ra. Viêm Minh Thiên Kiếm chạm, một kiếm chém ra, Mục Vân hai tay cầm kiếm cao cao nâng tại thân trước. Hoành không một kiếm, tại kiếm đạo tụ tập hạ, cường hoành ngưng tụ, táo bạo kiếm khí, như là Mục Vân vô tận chiến ý, triệt để khuyết tán ra tới. Bá bá bá. Trong chốc lát, từng đạo kiếm khí giống như cửu thiên chi thượng rơi xuống mưa sao băng, trực tiếp chém về phía Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm sau lưng. Vô Thượng Thần Đế 110 chương 1090 mặt lục sắc cổn cầu phía trước. Bốn đạo thiên hỏa bí mật mang theo kiếm khí vừa mới đánh tới, giờ phút này lại nhất thức kiếm chạm lần nữa khuyết tán ra tới. Lập tức Thiên Nhãn Bích Lục Thiềm cùng sáu người đối mặt áp lực tăng vọt. Oanh! Chỉ là hai phe rốt cuộc tương giao. Tiếng nổ đùng đoàng, rốt cuộc khuyết tán ra tới. Cái này nhất bảo, đất rung núi chuyển. Toàn bộ tỏa thành. Tại lúc này, dùng bảy người một thú làm hạt tâm, một màn ánh sáng bạo đạn trực tiếp khuyết tán ra tới. Từ từ kia quang mạc trực tiếp nổ bể ra tới. Thiên băng địa liệt, tỏa thành cơ hồ là hư hao hơn phân nửa. Một kích này thực sự là quá mức táo bạo. Mục Vân giờ phút này nặng hô một hơi. Viêm minh kiếm quyết, địa giai thượng đẳng tiên pháp, vốn là cùng thiên hỏa phối hợp lại uy lực gia tăng mấy lần. Cho nên cái này một kiếm uy lực cường hoành đến cực hạn. Chỉ là mặc dù là như thế, Mục Vân nội tâm cũng là sáng tỏ. Cái này một kiếm không có muốn kia con cóc mệnh hoa hoa. Hoa hoa. Quả nhiên, không bao lâu, phế tích bên trong hoa hoa thanh âm vang lên. Thiên nhãn bích lục thiềm xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, gia hỏa này toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa, màu xanh sấm tanh hôi tiên huyết, đem hắn thân thể cơ hồ là nhiễm toàn bộ. Tiếng kêu tại lúc này cũng là trở nên yếu ớt mấy phần. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức tâm thần khẽ động, trong mắt đầy là lạnh lùng. Mặc dù không chết, thế nhưng là cũng kém không nhiều. Phế vật, chỉ là thiên nhãn bích lục thiềm trực tiếp leo ra. Một cái tiếng quát trực tiếp vang lên. Mà tại phía sau lưng sáu người, giờ phút này chỉ còn lại bốn người. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến cùng với hai người khác, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Hai người khác không biết là ngất đi, vẫn là thật chết rồi. Thiên nhãn bích lục thiềm nhìn rất phẫn nộ, phẫn nộ đến cực hạn. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ cười nói. Tư vị như thế nào muốn dựa vào bọn hắn sáu người đến ngăn cản Tử Liên yêu hỏa. Ta toàn bộ công kích đều mang theo Tử Liên yêu hỏa. Chính ngươi chỉ cần đối mặt công kích của ta, liền muốn nếm thử Tử Liên yêu hỏa hương vị ngươi. Thiên nhãn bích lục thiềm triệt để thẹn quá hóa giận. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao? Ngươi vọng tưởng? Thiên nhãn bích lục thiềm lập tức quát. Chỉ là hắn tiếng quát rơi xuống, lập tức trên lưng hai đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia hôn mê hai người trực tiếp bị hắn kéo vào đến bên trong thân thể của mình. Phình lên bọng máu toát ra. Thân thể hai người triệt để hóa thành thịt nát. Thấy cảnh này, hai người khác sợ run tim mất mật. Không đủ, thiên nhãn bích lục thiềm lần nữa khẽ quát một tiếng. Trực tiếp a a o nhấm nuốt. Hai thân ảnh lần nữa bị kéo vào trong đó. Nguyên bản sáu người, hiện tại chỉ còn lại Diệu Thiến cùng Độc Vạn Sơn hai người. Hắn đang làm cái gì? Diệu Thiến thấy cảnh này, lập tức bắt đầu sợ hãi. Hắn, Độc Vạn Sơn do dự một chút, lại là không có mở miệng. Mau nói a, Diệu Thiến gấp gáp. Cái này một hồi thời gian, bốn cá nhân bị thiên nhãn bích lục thiềm trực tiếp nuốt luôn. Hắn, khả năng chính là kế tiếp nói cái gì nuốt luôn ngươi. Chúng ta khả năng còn sống rời đi. Các ngươi chết, dù sao cũng so chúng ta đều chết muốn tốt. A thiên nhãn bích lục thiềm lập tức quát. Diệu Thiến, ngươi liền thành thành thật thật, chuẩn bị trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Thiên nhãn bích lục thiềm lời nói rơi xuống, trực tiếp bọt khí bốc lên, đem Diệu Thiến đại sư thân thể bao quát. Thấy cảnh này, Diệu Thiến đại sư sao có thể thúc thủ chịu trói. Trực tiếp nhảy lên một cái. Diệu Thiến đại sư toàn thân trên dưới sát phạt khí tức hiện lên. Hắn giờ này khắc này là không thể nào thúc thủ chịu trói. Diệu Thiến, ngươi đừng có lại chống cự. Nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Độc Vạn Sơn giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp từ thiên nhãn bích lục thiềm trên lưng lướt lên. Vừa sải bước ra, lực lượng cuồng bạo lập tức nổ tung. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Độc Vạn Sơn trực tiếp luân phiên công kích, rơi vào Diệu Thiến đại sư trên thân, khiến cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Lại thêm thiên nhãn bích lục thiềm chèn ép, Diệu Thiến đại sư thân thể rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ thở một hơi. Diệu Thiến quá tin tưởng Độc Vạn Sơn. Giữa bọn hắn sao có thể có thuần túy giao tình? Có, cũng chỉ là lợi ích quan hệ thôi. Sống chết trước mắt, Độc Vạn Sơn là căn bản sẽ không so đo hắn. Mục Vân chỉ là mắt thấy thân thể của mình sắp bị thôn phệ. Diệu Thiến lại là quát, Mục Vân, ta khẩn cầu ngươi tìm tới tiên ngữ. Nàng dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, nghe được một tiếng này khẩn cầu, Mục Vân lại là khóe miệng cười lạnh. Hắn đã cho Diệu Thiến lần lượt cơ hội, thế nhưng là người này lại là lần lượt phản bội hắn. Ngươi yên tâm đi, Mục Vân hờ hứng nói. Diệu tiên ngữ là đổ nhi của ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng, bảo hộ nàng. Cái này cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Mục Vân lời nói rơi xuống, Diệu Thiến thân ảnh bị triệt để thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Độc Vạn Sơn giờ phút này cũng hơi hơi thở dài một hơi. Chuẩn bị thiên nhãn bích lục thiềm giờ phút này bỗng nhiên mở miệng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trận chiến này nên kết thúc, Mục Vân hờ hứng nói. Lời nói rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió lên. Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp xông lên tiến đến. Vô số không gian lợi nhận tại hắn thân trước, khuyết tán ra tới. Kia từng đạo lưới dao, sắc bén mà tản ra hàn quang, lệnh người cảm giác cảnh tượng trước mắt đều là triệt để biến hóa. Thấy cảnh này, thiên nhãn bích lục thiềm lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng một tiếng bọt khí, vỡ ra. Kia bọt khí bên trong bao vây lấy từng đạo đan toàn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Cái này thiên nhãn bích lục thiềm, vì cái gì đem còn lại 5 người toàn bộ thôn phệ. Hấp thu bọn hắn đan toàn chi lực tiến tới dẫn phát ra lực lượng cuồng bạo tới. Chỉ là nàng tính toán đánh sai. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức xâm nhiên cười một tiếng trực tiếp giết ra. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt chi cảnh tái hiện. Mục Vân thân trước, nhanh như chớp xuất hiện 10 đạo đan toàn. Kia 10 đạo đan toàn, lực lượng khuyết tán ra đến, dư thừa tiên khí, dày đặc mà khủng bố. Thấy cảnh này, thiên nhãn bích lục thiềm triệt để khẽ giật mình. Ngươi sao có thể cũng có thể lợi dụng đan toàn. Ngươi nghĩ không ra, không có nghĩa là không thể nào. Chỉ là Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng trực tiếp giết ra. Dầm dầm dầm. Đến mức này, va chạm sinh ra. Đại địa xuất hiện lần nữa từng đợt lắc lư. Mà Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm tỉnh táo, mặt ngoài càng là bất động thanh sắc. Hết thầy, ấm bộ liền ban, không có gì đáng giá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân bàn tay vung ra, phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên. Cửu U chỉ là hiện nay Mục Vân chỉ có thể thi triển ra Cửu U chỉ một chỉ xuyên qua chi lực. Nhưng là một chỉ, uy lực đầy đủ, một chỉ này trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Dầm dầm dầm thanh âm vang lên, Mục Vân cả người nhất thời tại lúc này triệt để bạo khởi. Lốp bốp thanh âm truyền ra, Mục Vân giờ này khắc này triệt để quyết tâm. Đông, kia một chỉ mục tiêu không phải thiên nhãn bích lục thiềm, mà là Độc Vạn Sơn. Một chỉ điểm ra, rách nát thanh âm truyền ra. Một đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Độc Vạn Sơn giờ phút này, bình thường thân thể trực tiếp bị một chỉ xuyên thủng, nổ thành toái phiến. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm sợ hãi than. Cái này Cửu U chỉ, một chỉ chi lực, so hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng rất nhiều. Mục Vân giờ phút này nội tâm đại chấn. Đây chính là Cửu U chỉ, nguyên lực bộc phát tiên pháp, cường đại. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm đầy là chờ mong. Hắn rất muốn biết chân chính Cửu U chỉ đến cùng mạnh mẽ dường nào. Độc Vạn Sơn giờ phút này chỉ còn lại một nửa thân thể, điên cuồng kêu to. Mục Vân, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Độc Vạn Sơn giống như điên như điên, triệt để tức giận. Chỉ là làm Độc Vạn Sơn giống to ở giữa, thiên nhãn bích lục thiềm lại là trực tiếp đem hắn còn lại một nửa thân thể nuốt vào đến bên trong thân thể của mình. Mắt thấy tình hình không đúng, thiên nhãn bích lục thiềm chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy sao? Thấy cảnh này, Mục Vân lại là mỉm cười nói. Cần gì phải gấp gáp chạy, ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi cái này cổ trùng, đến cùng bao nhiêu lợi hại. Hừ, ta ghi nhớ ngươi. Mục Vân, lần sau gặp mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có lần sau, Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp giết ra. Rít lên một tiếng, Mục Vân đứng tại chỗ trực tiếp một tiếng giống to. Cửu ấm trồng giết sống lập tức thiên địa ở giữa tiếng gầm gừ truyền vang ra. Mục Vân thể bên trong. Nguyên lực tụ tập. Sau đó miệng phóng xuất ra thanh âm. Trực tiếp giết lên một tiếng. Triệt để giết ra. Cái này vừa hô quả nhiên là kinh thiên địa, khóc ruột thần. Thiên địa ở giữa tiếng oanh minh tại lúc này triệt để truyền ra. Đại địa trầm luôn toàn bộ tỏa thành còn lại một nửa tại Mục Vân cái này vừa hô phía dưới triệt để luôn hãm. Thiên nhãn bích lục thiềm, nguyên bản phi tốc rời đi thân ảnh lập tức đình trệ. Hai lỗ tai trong hai mắt tiên huyết cuồn cuộn chảy ra to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện từng đảo mặt ngoài vết sách. Thậm chí liền gân mạch đều là bị chấn động mở. Cái này vừa hô. Lực lượng phá trần mà giờ khắc này. Khổ không thể tả lại là thiên nhãn bích lục thiềm. Hắn đã là tận cố gắng lớn nhất. Thế nhưng là. Nhưng căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Gia hỏa này thủ đoạn nhất tầng tiếp lấy nhất tầng. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại liền chạy đều chạy không thoát. Bị độc vạn sơn hố chết. Chầm đá thiên nhãn bích lục thiềm đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Làm ngươi cổ trùng. Một đời một thế. Nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm ta cổ trùng. Mục Vân lại là lắc đầu. Nói. Khó mà làm được. Ta chê ngươi xấu lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân giờ này khắc này triệt để bộc phát. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vân là thật tâm muốn giết hắn thiên nhãn bích lục thiềm càng là giận. Ta chết, ngươi cũng muốn theo giúp ta chết thiên nhãn bích lục thiềm lập tức gầm thét trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Rống, một tiếng gào thét rơi xuống thiên nhãn bích lục thiềm toàn bộ thân thể lập tức mở rộng mấy lần không thôi. Cao tới vài trăm mét thân thể. Vào giờ phút này trực tiếp vỡ ra. Chỉ là kia bạo liệt phía dưới, lại là đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn lăn cầu. Lăn cầu tại lúc này cao tốc xoay tròn lấy, vọt thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không dám khinh thường trực tiếp toàn lực ngăn cản. Chỉ là cái này một ngăn cản phía dưới. Mục Vân lại là phát hiện. Kia lăn cầu mặt ngoài thân thể. Mang theo nồng đậm màu xanh sẫm hơi khói. Chính mình hết thảy ngăn cản đều bị cách mặt. Mà kia ở giữa lăn lộn khí độc quả thực là trước đó thiên nhãn bích lục thiềm khuyết tán khí độc mấy chục lần không thôi. Mục Vân dù cho là bốn đạo thiên hỏa toàn bộ đón đỡ trước người, thế nhưng là vẫn ý như là không ngăn cản được kia lăn cầu tốc độ cực nhanh. Phúc phúc phúc phúc. Bốn đạo thiên hỏa tại lúc này trực tiếp bị lăn cầu phá vỡ. Mặt lục sắc cồn cầu trực tiếp khuyết tán ra tới. Trực tiếp toàn bộ đi tới Mục Vân thân trước. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Kia mặt lục sắc cồn cầu. Đi tới thân trước. Mục Vân vừa muốn để tay ngăn cản. Thế nhưng là kia mặt lục sắc cồn cầu. Trực tiếp tiến vào Mục Vân cánh tay bên trong. Lập tức một cỗ đau thấu tim gan lực lượng trực tiếp khốn lũng lấy Mục Vân cánh tay. Không chút do dự. Mục Vân trực tiếp nơi tay cái cổ vị trí. Tế luyện lên thiên hỏa. Tử liên yêu hỏa. Nơi tay chỗ cổ. Ngưng kết thành một đảo cứng rắn lưới lửa. Kia lăn cầu tại lúc này không ngừng tại Mục Vân thân thể bên trong toán loạn. Rốt cục lăn cầu tại Mục Vân trong lòng bàn tay an ổn xuống. Mà giờ khắc này. Mục Vân bàn tay mở ra. Lại là nhìn thấy. Lòng bàn tay vị trí. Một đảo hình tròn ấm ký. Hiện ra miêu tả màu lục. Nhào khắc ở bàn tay của mình bên trong. Vô thượng thần đế 110 chương 1091 thông bối tỷ viên ghi ấm ký nhìn. Giống như trực tiếp khắc ở trong bàn tay hắn. Nhìn không ra cái gì khác biệt tới. Chỉ là Mục Vân lại là có thể từ trong đó cảm giác được khủng bố độc tố ba động. Tầng kia tầng độc tố ba động lực lượng. Vào giờ phút này. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhất cử phản công. Trực tiếp đem hắn thân thể thôn phệ. Mà thân trước thiên nhãn bích lục thiềm thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này hỗn đàn tự bảo cũng phải cấp ta lưu lại phiền phức. Mục Vân thầm mắng một tiếng, nhìn thấy bàn tay tâm. Đây cũng là thiên nhãn bích lục thiềm đan nguyên. ngưng kết đều là nó tối cường độc tố. Một khi khuyết tán toàn thân, chỉ sợ ta chính mình cũng muốn chơi xong. Liền xem như thiên hỏa, cũng vô dụng. Mục Vân tự nhủ, nhất định phải mau chóng bài xuất, gấp gáp cái gì, chỉ là ngay tại giờ phút này. Quy Nhất lại là cười hắc hắc nói, cái này thiên nhãn bích lục tiềm đan nguyên độc tố, thế nhưng là 10 phần cường hoành. Không cẩn thận, thiên tiên cảnh giới võ giả, thân thể đều muốn bị hư thối đâu. Ngươi liền lưu tại trong lòng bàn tay thôi. Dù sao thiên hỏa giúp ngươi ngăn chặn hắn thực sự không được. Thời khắc mấu chốt, ngươi bỏ qua cái bàn tay này, sau đó trực tiếp đem bên trong độc tố phóng xuất ra, nói không chừng sẽ phát sinh xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi nói ta minh bạch. Bất quá tổn thất bàn tay, lần nữa ngưng tụ bàn tay, rất là tốn thời gian. Không đáng, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, dùng thiên hỏa đem luyện hóa, sau đó thời khắc mấu chốt, bạo khởi một kích hạ quyết tâm. Mục Vân liền muốn rời đi nơi đây. Dưới mắt tòa lâu đài này đã là triệt để tổn hại, hắn tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Cái này kim tiên di chỉ bên trong vô cùng phức tạp, hiện tại tốt nhất vẫn là tìm tới Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người, còn có cái khác mấy tên Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Còn nữa, Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi, cùng với Lạc Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa đám người cũng tiến vào Kim Tiên Di chỉ bên trong. Bọn hắn ở chỗ này không liên hợp lại, rất có thể xuất hiện khá lớn phiền phức. Lúc trước hắn gặp được Dạ Như Huyết, Dạ Như Huyết không giết hắn là bởi vì đánh trong đáy lòng cảm giác không cần thiết. Thế nhưng là khó mà cam đoan lần sau gặp phải người kế tiếp còn là loại ý nghĩ này. Mục Vân thân ảnh trực tiếp rời đi tàn tạ không chịu nổi tỏa thành. Chỉ là bên này, Mục Vân rời đi tỏa thành, mà giờ khắc này, ở vào chủ tể chi uyên Bắc Bộ Thiên Dược Minh bên trong, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ lại là đột nhiên vang lên. Điên cuồng tiếng kêu to khiến cho Thiên Dược Minh các đệ tử đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng là ai? Gây bọn hắn Thiên Dược Minh đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thủ Lão Độc, Thiên Thủ Lão Độc. Thế nhưng là bọn hắn Thiên Dược Minh bên trong lừng lấy nổi danh tồn tại, mà lại liền liền minh chủ cũng không dám thêm chút lãnh đảm. Người trước bọn hắn xưng hô là Thiên Thủ Lão Độc tiền bối, thế nhưng là người về sau, tất cả mọi người là xưng hô hắn là Lão Độc Vật. Bởi vì Thiên Thủ Lão Độc người này tên thật là gì, tất cả mọi người không nhớ kỹ lắm. Thế nhưng là Thiên Thủ Lão Độc cái tên này lại là để người không thể quên. Người này luyện chế tiên đan, thủ đoạn chẳng ra sao cả, thế nhưng là luyện chế độc đan, tại toàn bộ Thiên Dược Minh, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh trưởng khống chủ tể chi uyên đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không biết hiện tại là ai gây cái này Lão Độc Vật, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Đáng ghét, đáng ghét a, là ai, là ai đem ta tân tân khổ khổ chăn nuôi thiên nhãn bích lục thiềm cho giết? Thiên Thủ Lão Độc tức giận không thôi. Ta muốn giết hắn. Giết hắn đúng. Độc Vạn Sơn là đi tham gia Tam Cực Thiên Minh Ngũ Tông hội luyện, khẳng định là Ngũ Tông hội luyện bên trong đệ tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta thiên nhãn bích lục thiềm, đó chính là chết. Phẫn nộ gào thét, để chung quanh đệ tử không ngừng rời xa, sợ dính lên cái này khủng bố Lão Độc Vật. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lập tức tỏa thành bên trong, tuyển định một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Hắn 7 ngày nhìn đằng trước đến kia Dạ Như Huyết đám người, chính là hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Dạ Như Huyết tổng sẽ không lung tung chạy khắp nơi, dù sao cũng nên là có chút phát hiện. Chỉ là dọc theo đường, Mục Vân chưa hề không nhớ liên hệ Chiến Thiên Linh đám người. Chỉ là kỳ quái là, Mục Vân lời nói trong này tựa hồ toàn bộ chôn vùi vào trong biển rộng đồng dạng, tan biến tại im ắng. mấy người kia cho tới bây giờ đều không có đáp lại chính mình. Cái này rất kỳ quái. Theo đạo lý đến nói, trừ phi là khoảng cách quá xa, hoặc là chính là mấy người kia hãm sâu một chỗ vực gì địa phương, không có nhận được hắn tin tức. Bất quá, một đường tiến lên, phía trước cảnh trí lần nữa biến hóa, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm. Hoàn toàn xâm lâm, không có một ngọn núi, có, chỉ là cao mấy trăm thước đại thụ che trời. Mục Vân do dự một chút, chính là tiến vào trong rừng rậm. Trong nháy mắt, Mục Vân liền đem chân hồn ẩm nấp đến chính mình chu tiên đồ bên trong. Giống như một khối di động đầu gỗ đồng dạng. Không có một tia sinh mệnh khí tức. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân chậm rãi hô thở ra một hơi. Bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Xuyên qua tại thân cây ở giữa, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Rống, đột nhiên phía trước một đạo giống lên một tiếng vang lên. Mục Vân nhìn thấy một gốc đại thụ che trời ứng thanh ngã gục. Không ngừng tới gần, Mục Vân rốt cuộc nhìn thấy thân trước cảnh trí. Trên trăm đạo thân ảnh vây tại một chỗ, cộng đồng chém giết lấy một cái hình thể trọn vẹn hơn 500 mét cao lớn viên hầu. Chỉ là kia viên hầu cũng không phải phổ thông viên hầu, mà là tiên thú thông bối tỷ viên thông bối tỷ viên. Cùng cái khác viên hầu khác biệt, trừ cánh tay dài đạt ngoài trăm thước, cái mũi của nó giống như voi cái mũi đồng dạng, rủ xuống như là đầu thứ ba cánh tay. Mà lại trọng yếu nhất là cái này thông bối tỷ viên thật dài cái mũi cũng là thủ đoạn công kích của nó một trong. Mà lại mười phần cường hoành, có thể mềm có thể cứng, rắn mềm xuống tới như là trường tiên, vô cùng có tính bền dẻo. Mà cứng rắn lên càng giống là tiên khí, lực công kích bá đạo. Trọng yếu nhất là cái này thông bối tỷ viên có thể đem cái mũi của nó tùy thời tháo xuống tiến hành chiến đấu, càng là có thể tùy thời đem hắn cái mũi lại bề trên đi. Quả thực là tùy thân mang theo một kiện tiên khí ở trên người đồng dạng. Thông bối tỷ viên chính là thiên cấp huyết mạch tiên thú, ai to gan như vậy, vây công ra hỏa này. Ẩm nấp tại một cái trên cây cử thụ, Mục Vân thấy rõ phía trước cảnh trí. Hết thảy có hai nhóm nhân mã. Một nhóm người ngựa có hơn 50 người. Một người cầm đầu, dáng người cao giáo cao lớn, khí tức bất phàm, chính là Tần Thiên Vũ. Mà Tần Thiên Vũ bên người, một tên thanh tú động lòng người nữ tử đứng vững, rõ ràng là Lạc Thủy Yên. Mà đổi thành một bên, lại là đứng vững lấy một đạo hơi có vẻ ôn nhu nam tử. Phong Nhược Tình giờ phút này, Phong Nhược Tình sau lưng cũng là cùng theo hơn 10 người. Hai người này chính là liên thủ chuẩn bị chém giết cái này thông bối tỷ viên. Thấy cảnh này, Mục Vân cười thầm trong lòng. Thật đúng là đủ trùng hợp vừa đến. Không nghĩ tới Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình còn có thể liên thủ đối phó thông bối tỷ viên. Còn nữa, ở nơi này đụng phải hai người bọn họ, Mục Vân đoán chừng chính mình lộ diện, hai người này sẽ lập tức từ bỏ thông bối tỷ viên, truy sát chính mình. Chỉ là Mục Vân không nghĩ minh bạch hai người này làm sao lại liên thủ lại đối phó thông bối tỷ viên. Cái này thật sự là có phần nói không thông. Mà giờ khắc này, hai phe súng lại kia thông bối tỷ viên tư thế, lại là để Mục Vân nhìn ra một ít mánh khóe. Giờ phút này, hai phe riêng phần mình chiếm cứ một phương, đem thông bối tỷ viên vây quanh ở trung ương. Thế nhưng là mặc dù thoạt nhìn là liên thủ, nhưng là giữa lẫn nhau còn là cho nhau phòng bị. Tần Thiên Vũ mở miệng quát: Phong Nhược Tình, cái này thông bối tỷ viên ngực đồ án, đến cùng là tuyệt địa còn là bảo địa, chúng ta cũng không biết. Ngươi tội gì cùng ta tranh đại sư huyên? Lời này liền bất phàm. Đã ngươi không biết đến cùng là tuyệt địa còn là bảo địa, vậy ngươi vì cái gì còn cùng ta tranh đoạt đâu? Phong Nhược Tình chậm rãi mà nói. Chẳng bằng tặng cho sư đệ. Như thế nào ngươi nằm mơ? Tần Thiên Vũ lập tức quát. Đã ngươi ta đều không muốn nhượng bộ, kia chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta hợp lực đánh giết cái này thông bối tỷ viên. Hắn ngực địa đồ, hai người chúng ta, một người một nửa, sau đó hợp lực tìm kiếm lấy trên bản đồ địa phương. Như thế nào tốt, Phong Nhược Tình giờ phút này cũng là đáp ứng. Tiếp tục rằng co nữa, vạn đụng một cách đến Tam Cực Thiên Minh hoặc là những tông môn khác đệ tử, vậy liền thảm dưới mắt. Giải quyết trước mắt đại gia hỏa này mới là vội vàng nhất. Hạ quyết tâm, mọi người nhất thời khuyết tán ra đến, đem thông bối tỷ viên triệt để vây lại. Chỉ là kia thông bối tỷ viên cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem đám người trong mắt sát ý càng sâu. Tựa hồ những này ti tiện nhân loại, để nó đánh trong đáy lòng cảm giác buồn nôn. Giết lập tức, hơn trăm người trực tiếp vây giết đi qua, lốp bốp thanh âm, lập tức vang lên. Mục Vân giờ phút này ẩn nấp tại trên cây cử thủ cách vài trăm mét khoảng cách, căn bản không lo lắng bọn hắn phát hiện. Mà giờ khắc này, hai phe nhân mã liên hợp lại. Lập tức, kia thông bối tỷ viên tình cảnh trở nên mười phần chật vật. Rống, thông bối tỷ viên khẽ quát một tiếng, rít lên một tiếng, trực tiếp đem chính mình mũi dài vặn xuống. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Thông bối tỷ viên mũi dài giống như một cây từ trên xuống dưới không ngừng khuyết tán ra đến trường thương, cứng chắc cường ngạnh. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này thông bối tỷ viên nổi giận giống. Lần nữa một đạo tiếng gầm gừ vang lên, lập tức thông bối tỷ viên trực tiếp một tiếng gầm nhẹ, mũi dài hất ra. Phúc phúc phúc. Trong chớp nhoáng này, bảy tám tên đệ tử trực tiếp bị thông bối tỷ viên mũi dài vung bên trong. Toàn bộ thân thể lập tức gãy thành hai đoạn. Loại này thê thảm tràng cảnh, mùi máu tươi lập tức tản ra. Mà cái này bảy tám người toàn bộ là Tần Thiên Vũ bên người phía kia võ giả. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ giận. Phong Nhược Tình, ngươi đang làm gì, quản ta sự tình gì? Phong Nhược Tình cũng là quát. Đại gia hỏa này đột nhiên nổi loạn, công kích đến ngươi bên kia, ngươi thế nào không ngại chuẩn bị chỗ? Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình đều là nộ khí hừ hừ. Thông bối tỷ viên giờ phút này lại là càng chiến càng mạnh, tay cầm mũi dài, dũng không thể đỡ. Sư đệ, lúc này đều không cần lưu thủ đi, Tần Thiên Vũ giờ phút này mở miệng nói. Là ngươi không cần lưu thủ mới đúng chứ? Hai người nhìn xem hai bên, rất rõ ràng, ai cũng không tín nhiệm ai. Chỉ là mắt thấy kia thông bối tỷ viên hạ thủ tàn nhẫn. Cái này một hồi thời gian, đã là tổn thương mười mấy người. Hai người rốt cuộc ngồi không yên. Hai cái tiểu hồ ly. Thấy cảnh này, Mục Vân lại chỉ là cười lạnh. Hai gia hỏa này, nhìn liên thủ lại, không có chút nào hòa thuận. Giữa lẫn nhau đều là đề phòng đối phương. Chỉ là càng như vậy, giữa lẫn nhau tiêu hao lại càng lớn. Nói không chừng đến cuối cùng, lấy giò trúc mà múc nước công giã tràng, bị hắn người chiếm hết ưu thế. Vù vù. Chỉ là cuối cùng, hai người rốt cuộc quyết định toàn lực xuất thủ đối phó thông bối tỷ viên.